Chương 2020, nhất trưởng càn khôn tạo hóa khí. 2. Những u hồn kêu to, bụi bay múa, Niếp Kiến đang nhặt lấy bảo vật, tu sĩ bên kia giật mình kêu to. Toàn bộ, bất luận là hữu hình, vô hình, toàn bộ ở một khắc này, dừng lại. Chỉ có một thanh âm vang lên, ở trong đại điện kia, giống như có tiếng người một khẽ thở dài. Theo tiếng thở dài này, lưỡng chủng lực lượng đối chọi, bộc phát, tất cả hóa thành hư vô. Ở trong mộ viên này, mọi tồn tại, tất cả trên mặt đất kia, đệ tử phía sau phản hư tạo hóa tông nọ, u hồn tàn dư kia, bảo vật trên mặt đất, tất cả, toàn bộ bị một ánh sáng vàng cuốn túng. Kim quang kia qua đi, tất cả, đều bắt đầu vô thanh vỡ nát phân giải, sau đó hướng bốn phương tám hướng bay đi tung tóe. Trong nháy mắt, sau một phần ngàn giây, tất cả, ở dưới tác dụng của sóng trùng kích này, oành. Phần mộ, núi đá, cây cối, tu sĩ, tất cả trong cả mộ viên, giống như ảo ảnh, vô thanh tách ra tan rã. Cuối cùng hóa thành một mảng xám xịt hướng bốn phương dâng trào đi. Trong chớp mắt, thiếu chút nữa thế giới này hủy diệt hết, rất lâu sau, chỗ này mới khôi phục bình thường. Ở đây chỉ có hai người, một là Lạc Ly, một là Niếp Thiến, Lạc Ly cản ở trước người Niếp Thiến, trong tay một ngọn đèn vàng không thương tổn chút nào. Đi qua, tạo hóa tông phản hư chân nhất kia, cả người vẫn còn, hắn nhìn Lạc Ly, chậm rãi nói. Hỗn nguyên hỏa đức, sư huynh ta sẽ báo thù thay ta. Khi nói chuyện, phản hư chân nhất này nhất thời hóa thành cho bụi, tiêu tán vô ảnh. Theo hắn tiêu tán, rất nhiều đệ tử phía sau hắn, cái gì cũng không có, ngay cả tất cả trong mộ viên ban đầu đều là cho bụi. Niếp Thiến ngây ngốc nhìn, nói, Lạc Ly ca, đã xảy ra cái gì? Lạc Ly lắc đầu nói, ta cũng không biết, dựa theo lẽ thường, không nên như thế. Có thể là nhất trưởng càn khôn của ta cùng pháp thuật đối phương va chạm, sinh ra phản ứng gì kỳ dị, một đòn này, cùng uy lực tận thế bản cổ phủ của ta không sai biệt lắm rồi. Còn may ta sung túc đèn dầu, bằng không, thật sự là thảm rồi. Niếp Thiến lại nói, thảm rồi, thật nhiều bảo bối chưa thu lấy. Đống bảo bối nọ trước người Lạc Ly, Niếp Thiến thu, nhưng bảo bối giải rác ở trong lăng viên, rất nhiều đều thành cho bụi. Lạc Ly cười, nói, thời cũng mệnh cũng, bọn nó vô duyên với ngươi, đi thôi. Niếp Thiến thiếu chút nữa đã khóc, nói thật nhiều bảo bối, ít nhất hơn 100 ức linh thạch, cứ như vậy thành cho bụi, ta muốn khóc. Lạc Ly lại không để ý, chậm rãi đi đến trước cửa đại điện kia. Cho dù vụ nổ như thế, đại điện trung tâm kia lại không phá hủy chút nào, giống như đại điện này ở một thế giới khác. Lạc Ly hướng đại điện kia vái một cái, nói, u hồn tử đạo hữu, còn không đi ra một chuyến. Niếp Thiến sửng sốt, u hồn tử này không phải thủ vệ bản địa sao, dựa theo Ất Mộc Tử nói, đây là một trong các tồn tại đáng sợ nhất nơi đây, thực lực cường hãn. Theo lời Lạc Ly, ở trong đại điện nọ, một người chậm rãi đi ra. Người này đầu chít khăn tiêu diêu, thân mặc áo dài màu trắng thuần, người này đôi mắt sáng ngời, môi mỏng da ngọc, có tư thái cao hạc xuất trần. Vụ nổ lớn vừa rồi, Lạc Ly đã nghe nơi đây có người khẽ thở dài, mặt khác theo Ất Mộc Tử nói, nơi đây mạnh nhất, đáng sợ nhất chính là thủ vệ u hồn tử. Nhưng mình ở đây làm trời làm đất, lăng viên cũng không sao cả, hắn vẫn không ra, xem ra thủ vệ này không có lòng chiến đấu, cho nên Lạc Ly cao giọng mời hắn đi ra tán gẫu chút. Người nọ xuất hiện, nhìn về phía lăng viên này, thở dài một tiếng, nói, như vậy cũng tốt, đối với bọn họ mà nói, đều là giải thoát. Lăng viên này hóa thành cho, hắn lại không để ý chút nào, không có bất cứ tình cảm dao động nào. Lạc Ly mỉm cười nói, là u hồn tử đạo hữu phải không? Người nọ trả lời, đã lâu chưa nghe cái tên này, coi như là vậy đi, ngươi là Hỗn Nguyên Hỏa Đức. Lời nói cuối cùng của phản hư đối phương, u hồn tử đã nghe được tên Lạc Ly. Lạc Ly gật đầu nói, vẫn cứ gọi ta Lạc Ly đi. Sau đó Lạc Ly nhìn về phía một bên, nói Ất Mộc Tử. Ất Mộc Tử đến chỗ này, liền hóa thành một con rối gỗ, tránh ở trong một góc, yên lặng bất động, nghe Lạc Ly la lên hắn, hắn mới xuất hiện, nhất thời từ rối gỗ hóa thành lão đầu, ở góc đứng lên. Hắn nhìn u hồn tử nói, kỳ quái, ngươi trong 7 người chúng ta, tính khí nóng nhất, thích ra tay nhất, sao một lần này, lại hàn huyên với người ta. U hồn tử nhìn Ất Mộc Tử, nói, ngươi là hào sảng nhất trong 7 người chúng ta. Nhưng hiện tại sao biến thành quỷ mị như thế? Ất Mộc Tử thở dài một tiếng, nói, nếu người bị trong địa lao kia 30 vạn năm, người cũng sẽ như thế. U hồn tử nói, tương tự, nếu người ở lăng viên này, nhìn bọn họ chịu vô số tra tấn, người cũng sẽ như thế. Sau đó u hồn tử nhìn về phía Lạc Ly, nói, năm ấy tiên chủ đại nhân muốn đem ta tế luyện thành cây thần binh thứ ba, đáng tiếc, tế luyện được một nửa, tiên chủ đại nhân có việc rời khỏi. Đến nay không quy, từ nay trở đi. Ở đây vô số u hồn, tỏa ở đây địa không sinh bất tử, kinh chịu vô tận tra tấn. Thời gian quá dài, toàn bộ hào hùng tráng trí, thống khổ bi ai đều đã thành im lặng. ta thật sự không muốn tiếp tục như thế nữa. Lạc Ly khẽ nhíu mày, U Hồn Tử nói hoàn toàn khác với Ất Mộc Tử, dựa theo hắn nói, hắn căn bản không phải trông coi cái gì nơi đây chính là vì hắn mà xây thành nơi luyện binh, lấy U Minh chi khí của U Hồn, đem hắn tế luyện thành pháp bảo cấp 10. Nhưng tế luyện đến một nửa, Thái Hoa Tiên Nhân có vấn đề, đến nay ở đây hoang phế. Ất Mộc Tử ở một bên nói, cho nên, Thái Hoa Tiên Phủ chúng ta, phải quy nguyên. Một lần nữa bắt đầu, mọi người vứt bỏ tất cả hiện tại, một lần nữa xây thành tiên phủ. Cái này ta vẫn kiên trì, thời gian quá lâu rồi, mọi người đều có rồi, đều thay đổi rồi. Chúng ta đều là con rối quản sự của tiên phủ, không thể bỏ rơi tiên chủ đại nhân. Nhưng mọi người đều đã khác, quên mất trách nhiệm ban đầu của chúng ta. Chỉ cần quy nguyên, Thái Hoa Tiên Phủ chúng ta khôi phục đến trạng thái lúc ban đầu, mọi người đều bố trí lại trở về hình thái nguyên thủy nhất, đến lúc đó tiên phủ chìm vào lòng đất bỏ hoang 3 vạn năm, tất cả đến lại từ đầu, đó mới là tương lai của tiên phủ chúng ta. U Hồn Tử lắc đầu nói, khó, khó, khó. Này 100 vạn năm, chúng ta đã khác với trước kia, một lần nữa trở về trạng thái nguyên thủy, vậy tương đương với tất cả của chúng ta hiện tại tiêu tán toàn bộ, cùng chúng ta chết có gì khác nhau. Ta thì nguyện ý, nhưng lão đại, lão nhị bọn họ sao bỏ được. Ất Mộc Tử nói, vậy ngươi hiện tại dễ chịu sao? Ngươi sống tốt sao? U Hồn Tử nói, không tốt. Sống không bằng chết, Ất Mộc Tử nói, vậy ngươi cũng muốn Kim Linh Tử bọn họ như vậy, say mê chế tạo hậu duệ, truyền thừa 1000 vạn năm. U Hồn Tử nói, không, không muốn. Chương 1251, tăng thương thế sự sinh vô luyến. Ất Mộc Tử tiếp tục nói, vậy thì tốt, đã không muốn, đã sống không bằng chết, vậy trở về tiên phủ trước một bước đi. U Hồn Tử chần chờ, chưa trả lời. Ất Mộc Tử tiếp tục nói, năm ấy, Lão Tứ và ta cùng nhau phản đối các ngươi, hắn đã bị các ngươi hủy mất, hiện tại xem ra, hắn là hạnh phúc nhất, trở về tiên phủ trước một bước. Mới vừa rồi, Lão Lục Hoa Phu Nhân bị chúng ta chém giết, cũng trở về tiên phủ rồi. Hiện tại chỉ còn lại Kim Linh Tử, Hỏa Đường, ngươi, còn có Thận Không Tử. Chỉ cần các ngươi chết hết, ta cũng sẽ tự bạo bỏ mình, tiên phủ chúng ta liền sẽ tự động mở lại, trở về trạng thái nguyên thủy. U Hồn Tử lắc đầu nói, không có khả năng, Kim Linh Tử, Hỏa Đường quá mạnh, các ngươi không đánh được bọn họ. Ất Mộc Tử nói, đó là việc của chúng ta, hiện tại hỏi ngươi, có đồng ý kết thúc cuộc sống thống khổ, trở về tiên phủ, chờ đợi một lần nữa bắt đầu hay không? U Hồn Tử rất lâu không nói gì, sau đó nói, có lẽ, đó là một cái giải thoát. Sau đó hắn nhìn về phía Lạc Ly, hai bàn tay tách ra, lộ ra ngực, nói, đem ta giải thoát đi. Lạc Ly không biết nói cái gì cho tốt, U Hồn Tử nói, ngươi phải nhanh, bằng không, thân thể ta phản ứng lại, bản năng chiến đấu tiếp nhận thân thể ta. Ta rất mạnh, năm ấy ta chính là tồn tại diệt sát tu sĩ hợp đạo, nếu ngươi chậm một bước, ngươi liền không có cơ hội nữa. Thời gian dài vô tận, khiến U Hồn Tử không có một chút mong muốn sinh tồn tiếp. Mặc dù bọn họ là con rối, nhưng làm con rối có linh hồn, chính là sinh linh. Mà sinh linh, thì sẽ có như vậy, phiền não như vậy, U Hồn Tử phiền não chính là sống không có gì tiếc nuối, muốn đi tìm chết. Đối với bọn họ những con rối này mà nói, chết cũng không phải kết thúc, mà là trở về tiên phủ, chờ đợi tiên phủ mở lại, bọn họ đều sẽ một lần nữa sống lại. Bởi vì bản thân tiên phủ này chính là một pháp bảo cấp 11, bọn họ chỉ là một bộ phận trong pháp bảo tiên phủ này. Lạc Ly gật đầu, nói, lên đường khỏe mạnh. Trong nháy mắt, một kiếm, thần kiếm cấp 10 xuất hiện, một kiếm xuống, trong nháy mắt lóe lên, liền thu kiếm. U Hồn Tử không chút cảm ứng, đứng ở nơi đó, nhìn Lạc Ly, rất lâu sau, nói cảm ơn. Sau đó hắn nhìn về phía Ất Mộc Tử nói, ta sẽ chờ ngươi, chúng ta sẽ gặp lại trong tương lai, một lần nữa thay chủ nhân canh giữ tiên phủ. Ất Mộc Tử kích động nói, ngươi đi trước một bước, ta sẽ tới theo sau, vì tiên chủ đại nhân, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tiên phủ, thẳng đến vĩnh viễn. U Hồn Tử, oanh, một tiếng, thân thể tách thành hai, ở trên người hắn bộc phát vô tận khí tức u minh. Khí tức đó vọng tưởng một lần nữa tổ hợp lại, chữa trị thương thế của U Hồn Tử, nhưng tất cả đều không còn ý nghĩa, nhất thời U Hồn Tử vỡ nát, tiêu tán, triệt để tử vong. Ất Mộc Tử nhìn ngàn vạn mảnh vỡ của U Hồn Tử, cảm khái nói. Ngươi đi trước một bước, ta sẽ theo sau, anh em của ta. Sau đó hắn nhìn về phía Lạc Ly, nói tốt rồi, lăng viên này bị hủy, cả tiên phủ lại tổn thất thêm 1/10 tiên khí. Xin lỗi, ta đã lừa các ngươi, mục đích ta dẫn các ngươi đến đây, chính là vì giết chết U Hồn Tử. Mục đích của ta, chính là vì phá hoại tiên phủ này tổn hại sẽ càng lúc càng lớn, đạt tới cực hạn, không cách nào thừa nhận, Kim Linh Tử, Hỏa Đường kia sẽ phụng dưỡng ngược trở lại tiên phủ, bọn họ cũng sẽ tiêu tán. Cái gọi là chỉ cần bọn họ ngủ say, ta liền có thể nắm giữ động phủ này. đều là ta lừa các ngươi, chỉ cần khi đó xảy ra, ta cũng sẽ tự sát tiêu tán, bảy quản sự tử vong toàn bộ, tiên phủ chịu tổn hại nghiêm trọng, tiên phủ này liền sẽ tự động tổ hợp lại, trở về trạng thái ban đầu, chìm vào vực sâu dưới lòng đất bỏ hoang, tu chỉnh 3 vạn năm, mới sẽ một lần nữa xuất hiện. Ất Mộc Tử trung thành và tận tâm, vì tiên chủ, nguyện ý như thế. Lạc Ly cười, nói, không sao, dù sao ta ở chỗ này của ngươi chiếm được 3 đại pháp bảo tu luyện, vừa rồi cũng đạt được vô số bảo vật, tất cả đều đáng giá rồi. Ta nhận được những thứ đó, đã thỏa mãn, lúc, ngươi muốn trở về tiên phủ mở lại, vậy mở lại đi, con người phải biết đủ. Đúng rồi, dị bảo bên dưới, ngươi không lừa ta chứ? Ất Mộc Tử nhất thời cao hứng nở nụ cười, nói cái này không lừa ngươi. Dù sao tiên phủ mở lại, những dị bảo này đều phải bị hủy diệt, chẳng bằng cho ngươi hết, xem như thù lao của ta. Lạc Ly nói, vậy được, chúng ta tiếp tục, ngươi dẫn đường. Ất Mộc Tử nhất thời dẫn Lạc Ly đi vào đại điện kia. Ở một góc đại điện này, hắn nhẹ nhàng chạm đến phù văn trên tường, theo hắn chạm đến, ầm một tiếng, có một cánh cửa lớn hoàng kim thật lớn xuất hiện ở trong đại điện này. Ất Mộc Tử đi tới trước cửa, còn đưa vào vô số chỉ lệnh, nhất thời cửa lớn vang từng tiếng, oanh oanh, mở ra, lộ ra một thông đạo trong lòng đất. Cơ quan này vạn phần nghiêm mật, rõ ràng trong cửa lớn kia, chính là một thứ nguyên thế giới, dựa vào thanh hư độ chu không cách nào tiến vào, nếu không có Ất Mộc Tử dẫn đường, ai cũng không vào được chỗ này. Sau đó Ất Mộc Tử ở phía trước dẫn đường, dẫn Lạc Ly tiến vào trong thông đạo trong lòng đất này. Tiến vào trong thông đạo trong lòng đất này, chỗ này giống như một thế giới khác. Nơi đây không ánh sáng không màu sắc, nhưng lại có thể thấy rõ tất cả, không trời không đất, không có bất cứ trọng lực gì, thân thể trôi nổi, cả thế giới, giống như nằm ở một loại trạng thái mông lung, làm người ta không thấy rõ tất cả ở chung quanh. Hư mộng mộng, sương mù ảo ảo, không phân biệt được phương hướng, khó có thể tiến lên. Trong đó có vô số phù văn, những phù văn đó lóe lên, giống như đang trấn áp cái gì. Ất Mộc Tử ở phía trước dẫn đường, bước chậm về phía trước, nói. Chỗ này tổng cộng có 7 đại dị bảo, phong ấn ở nơi đây, 7 đại dị bảo này đều là tiên chủ đại nhân của chúng ta phong ấn, mỗi cái giá trị liên thành. Những dị bảo này, lại là chân bảo, có là vật còn sống, cái gì cũng có, nhưng tuyệt đối mỗi cái quý trọng vô cùng. Ở trong thông đạo này, tổng cộng có 10 cái cửa lớn, trong đó 7 cái đóng chặt, 3 cái khác hoàn toàn không có cửa lớn, mở rộng, bên trong không có một vật. Ất Mộc Tử dẫn bọn Lạc Ly đi tới căn phòng thứ nhất, rõ ràng phát hiện căn phòng đó, hoàn toàn là một loại gỗ kỳ dị kết cấu. Thật ra chỗ này vốn cũng không phải gỗ gì kết cấu, hẳn là tinh thiết luyện chế, nhưng theo thời gian qua đi, bị lực lượng kỳ dị của dị bảo bên trong ăn mòn, cửa lớn tinh thiết này hóa thành kết cấu bằng gỗ. Khóa cửa kia cũng lặng yên thay đổi, hóa thành một cái khóa gỗ, có cũng như không. Ất Mộc Tử kéo nhẹ một cái, khóa lớn mở ra, sau đó khẽ đẩy, liền đẩy mở cửa lớn. Chương 1252, Thánh Quang Thiên Mã Kình Thiên Mộc. 1. Ba người tiến vào trong đó, diện tích ước chừng 10 trượng vuông, chỉ thấy trong căn phòng, thế mà chính là một cái cây khô. Cây khô này đứng ở nơi đó, dài chừng 1 trượng, to 2 thước, không có cành lá, chỉ là một gốc đại thụ khô. Cái cây khô đặt ở chỗ này, nhìn qua, không có gì khác cây cối bình thường, chỉ là nhìn không rõ, nó rốt cuộc là cây cối gì. Ất Mộc Tử nói, đại thụ này cụ thể là cái gì, ta cũng không biết, nhưng, người đi sờ chút xem, sẽ biết chỗ huyền bí của nó. Lạc Ly đi qua chạm đến, nhất thời phát hiện vấn đề, đại thụ kia ngay tại trước mắt xa mấy trượng, nhưng bất luận mình tới gần nó như thế nào, khoảng cách giữa mình cùng đại thụ chính là không thay đổi, vĩnh viễn xa như vậy. Ất Mộc Tử cười nói, đúng, chính là như thế, đại thụ này không biết là cái gì, ta từng vận sức điên cuồng chạy, ước chừng xông ra 10 vạn dặm, nhưng vĩnh viễn cách nó xa như vậy. Lạc Ly nhất thời tăng tốc, nhưng bất luận Lạc Ly tăng tốc bay đi như thế nào, giữa hắn cùng đại thụ vĩnh viễn đều là khoảng cách mấy trượng như vậy, không cách nào tới gần, đây là thần kỳ. Lạc Ly cười, nói ta chính là đệ tử Hỗn Nguyên Tông, hai chữ Hỗn Nguyên, chính là ý không gian vô hạn, lấy không gian cách tuyệt ta, nằm mơ. Nói xong, Lạc Ly nhìn về phía đại thụ kia, như đang yên lặng tính toán, qua chừng một khắc đồng hồ, Lạc Ly đột nhiên lóe lên, lấy áo nghĩa Hỗn Nguyên Tông khẽ động. Vạn trượng không gian, nháy mắt đến, vạn dặm chân trời, giây phút thông. Lập tức Lạc Ly đã đột phá không gian chướng ngại thần kỳ của đại thụ này. Lao đến phía trước đại thụ kia, tóm lấy đại thụ. Tóm được đại thụ, cây khô kia vô cùng thanh hoa, như nước như ngọc, mang theo một loại ấm áp nói không nên lời, thoạt nhìn đại thụ này chính là thứ tốt. Nhưng, đây rốt cuộc là cái gì? Giống như cảm giác được hắn nghi vấn, đột nhiên Thái Sơ số 9 nói. Chủ nhân, vật ấy ta biết là gì? Lạc Ly hỏi, đây là cái gì? Thái Sơ số 9 nói, đây chính là Kình Thiên Mộc. Truyền thuyết chính là tiên nhân xây thành thế giới, lấy gỗ này, hóa thành cột chống trời, dựng lên Bất Chu Sơn, chống bầu trời, lúc này mới có thể xây thành thế giới. Gỗ này, ban đầu chỉ có tiên giới mới có, ở nhân gian cực kỳ thưa thớt. Lạc Ly gật đầu, nói, thì ra là Kình Thiên Mộc. Đây nhất định là Thái Hoa tiên nhân từ tiên giới mang đến, đặt ở chỗ này, bảo tồn đến hiện tại. Thái Sơ số 9 lại nói, chủ nhân, gỗ này, cực kỳ quan trọng với ngươi. Lạc Ly sửng sốt, nói, có tác dụng gì? Thái Sơ số 9 nói, Thái Sơ Phường Thị, trong tương lai tấn thăng, từ tập chi cảnh giới, tấn thăng tới tràng chi cảnh giới, ở về sau tấn thăng tới khư chi cảnh giới, đều cần vật ấy để mở rộng không gian, sức nâng càn khôn, chủ nhân thật sự là cơ duyên lớn. Nếu không cách nào có được nó, chúng ta phải tìm xương rồng của chân long, cự ma yêu truy, đại địa địa tâm vân vân các tài liệu chờ mong, mặc dù có thể thay thế, đều kém hơn Kình Thiên Mộc này vô số lần. Lạc Ly gật đầu, nói tốt, tốt, ha ha ha ha. Thái Sơ số 9 tiếp tục nói, hơn nữa Kình Thiên Mộc này, số lượng đủ lớn, ta chỉ cần một thước là đủ, còn lại chủ nhân có thể dùng để tiến hành giao dịch với những tồn tại siêu cấp kia. Chính là đạo chủ ma chủ loại tồn tại siêu cấp kia, tiên chân như thế, cũng sẽ cực kỳ để ý. Nghe Thái Sơ số 9 nói như thế, Lạc Ly duỗi tay ra, liền đem Kình Thiên Mộc này thu hồi, thu vào trong Thái Sơ động thiên. Thiên Kình Mộc này biến mất, cả căn phòng nhất thời bắt đầu chuyển hóa, chất gỗ kết cấu kiến trúc kia bắt đầu mục nát từng chút một, thành cho bụi, trong nháy mắt, cả căn phòng nhất thời tiêu tán. Lạc Ly lập tức rời khỏi chỗ này, đến thẳng căn phòng thứ hai. Căn phòng thứ hai đó, chính là một cánh cửa lớn thủy tinh, cả căn phòng đều là thủy tinh luyện chế, ở cửa có cái khóa thủy tinh thật lớn, đem cánh cửa kia khóa chặt lại. Ất Mộc Tử đi tới phía trước cửa lớn đó, bắt đầu mở khóa, không đến một lát, rắc một tiếng, cái khóa lớn đó liền mở ra. Lạc Ly đẩy cửa lớn, chỉ thấy trong căn phòng kia chính là một đạo hào quang, giống như quả cầu ánh sáng, trôi nổi trên không. Cả căn phòng đều là thủy tinh này phản quang, đem ánh sáng kia vây chặt chẽ ở trong căn phòng này. Theo Lạc Ly tiến vào, cửa lớn mở ra, một đạo khí thức bên ngoài tiến vào trong căn phòng này, quả cầu ánh sáng kia biến đổi, nhất thời biến hóa, từ quả cầu ánh sáng hóa thành một tuấn mã, sườn nó mọc bốn cánh. Con tuấn mã này lớn chừng trượng, uy vũ phi thường, anh tuấn vô cùng, nhìn thấy con ngựa này, mắt Lạc Ly nhất thời sáng ngời, nếu có thể cưỡi con ngựa này bay lượn không trung, tuyệt đối vô cùng thống khoái. Tuấn mã này vừa hiện, Ất Mộc Tử nhất thời hét lớn, Thánh Quang Thiên Mã. Lạc Ly sửng sốt, tuấn mã kia từ từ dâng lên cũng lấy ngữ khí trầm trọng nói, Thánh Quang Thiên Mã tuyệt trần, các ngươi mau đem ta thả ra, ta sẽ không khuất phục tiên tộc các ngươi, trở thành vật cưỡi của các ngươi, phục vụ cho các ngươi. Ở trong căn phòng này, một loại lực lượng cường đại phóng ra ngoài, lực lượng này hung mãnh, cương tuyệt, nóng rực. Ất Mộc Tử quay đầu nói, Lạc Ly, đây là Thánh Quang Thiên Mã, Thánh Quang Thiên Mã bọn họ nắm giữ thời gian thiên đạo, chính là người nổi bật của phi mã nhất tộc nơi tiên giới, dù là tiên nhân cũng rất khó hàng phục bọn họ. Nhưng một khi có, đó sẽ là vật cưỡi vô thượng, có thể cưỡi bọn họ xuyên qua thời gian, đi lại giữa quá khứ tương lai. Lực lượng kia càng lúc càng cường đại, đối mặt lực lượng này, Lạc Ly nở nụ cười, ở trên người Lạc Ly cũng bộc phát lực lượng cường đại đáng sợ. Lấy lực phá lực, lấy lực áp lực, hàng phục dã thú, phải khiến bọn nó biết lực lượng của mình. Theo lực lượng Lạc Ly phóng ra, lực lượng của Thánh Quang Thiên Mã kia dần dần bị áp chế, bị phân giải, Thánh Quang Thiên Mã đó không khỏi đáp xuống trên mặt đất. Nó nhìn Lạc Ly nói, ta chính là Thiên Mã tuyệt trần vĩ đại, ta sẽ không khuất phục ngươi. Tuyệt Thánh Quang Thiên Mã cực kỳ quật cường, nó ngẩng đầu đón tiếp lực lượng của Lạc Ly, thể sống chết bất khuất. Lạc Ly nhìn nó, có loại cảm giác kỳ quái, gia hỏa này sao có chút giống với Tiểu Hắc trong Chúng Sinh Lâm của mình vậy. Tiểu Hắc cũng có thời gian thiên đạo. Đáng tiếc Chúng Sinh Lâm nằm ở trạng thái ngủ say, Lạc Ly không thể điều động Tiểu Hắc đi ra, nhưng Lạc Ly có thể đem khí tức của Tiểu Hắc phóng ra. Nhất thời khí tức Tiểu Hắc phóng ra, Thánh Quang Thiên Mã kia sửng sốt, nhìn Lạc Ly, trần trờ nói. Ngươi sao lại có khí tức tộc ta? Lạc Ly nghĩ nghĩ, nhất thời thu hồi lực lượng của mình, nói. Ta có một người bạn tốt, Tiểu Hắc, hẳn chính là cùng tộc với ngươi. Nhưng Tiểu Hắc hiện tại đang ngủ say, đang tiến hóa, ta không cách nào gọi nó nói chuyện với ngươi. Thánh Quang Thiên Mã gật đầu nói, đúng, nó đang ngủ say, lực lượng của nó mạnh hơn ta. Chương 1252, Thánh Quang Thiên Mã Kình Thiên Mộc. 2. Lạc Ly tiếp tục nói, hắn bảo ta đến cứu ngươi. Thánh Quang Thiên Mã sửng sốt, nói cứu ta. Lạc Ly nói, đúng, ngươi thích vĩnh viễn ở lại trong căn phòng nhỏ này sao? Ngươi không muốn ngao du thiên địa, không muốn truy phong trục điện. Ngươi muốn nhìn thấy hoa hoa cỏ cỏ, cảnh sắc thiên địa bên ngoài không? Lời này vừa nói ra, Thánh Quang Thiên Mã lập tức gật đầu, nói, muốn.

hắn nhìn cũng không nhìn một cái, nói cho hắn đi. Sau đó Lạc Ly tiếp tục đắm chìm ở trong chúng sinh lâm. Lời này vừa nói ra, Ất Mộc Tử nhất thời thở ra một hơi dài, Niếp Thiến kia cũng giống như thở ra một hơi dài. Ở trước khi đắm chìm, Lạc Ly đột nhiên nói, ồ, hai người các ngươi thật là kỳ quái, sao đều khẩn trương như vậy? Lời này vừa nói ra, nhất thời sắc mặt Ất Mộc Tử và Niếp Thiến đều tái nhợt, còn chưa chờ bọn họ trả lời, tâm thần Lạc Ly tiếp tục đắm chìm. Tâm thần Lạc Ly trở lại trong chúng sinh lâm, nhìn chúng sinh trong chúng sinh lâm. Bọn tiểu bạch lập tức vây lại, vây chặt Lạc Ly, mỗi kẻ cao hứng vô cùng báo lại tình huống của mình. Lạc Ly cũng cực kỳ cao hứng, nói tốt, tốt. Hắn lần lượt tra xét thực lực những chân linh này, ra ngoài Lạc Ly dự liệu, 12 chân linh của mình đều siêu cấp cường đại, đều có chỗ lợi hại của mình. Xem xong 12 chân linh, Lạc Ly nhìn về phía 11 chư thần kia. Mặc dù bọn họ chưa tấn thăng phản hư, chỉ là hóa thần, nhưng Lạc Ly có cảm giác, theo thời gian qua đi, bọn họ sẽ từng chút tấn thăng, cuối cùng trở thành chư thần thật sự. Thời gian quý báu, Lạc Ly nán lại một hồi, liền rời khỏi, mặt đầy nét cười, đến đây mình có thêm 12 thủ hạ phản hư, trước kia mình mới 4 phản hư thủ hạ, hơn nữa 12 chân linh này, so với phản hư ban đầu mạnh hơn mấy lần, bởi vậy thực lực của mình, có thể nói lập tức tăng vọt mấy lần. Trong bất chi bất giác, Lạc Ly đã theo mọi người đi tới căn phòng thứ 7 kia. Trong căn phòng này ẩn chứa một loại khí tức kỳ diệu, khí tức sôi trào. Mở ra cửa lớn, bên trong thế mà là một cái đỉnh cổ, đỉnh này lớn chừng 3 thước, phát tán ngàn vạn hào quang. Nhưng đỉnh này, Lạc Ly nhìn lại, dưới mắt thần, lập tức nhìn ra, đây chính là ảo ảnh. Cửa lớn kia mở ra, đỉnh kia lóe lên, hóa thành một đạo hào quang, muốn lao ra. Vậy không tệ, Lạc Ly lập tức ra tay, nhất trưởng càn khôn, chộp lấy. Đỉnh kia lập tức chiến với Lạc Ly cùng một chỗ, lúc nào cũng muốn xông ra, nhưng dưới nhất trưởng càn khôn của Lạc Ly, nhất thời tóm chặt, bóp nhẹ một cái, liền vỡ nát. Nhưng đỉnh này sau khi vỡ nát, lại biến đổi, thế mà biến thành một thanh đao cổ, chém về phía Lạc Ly. Lạc Ly tiếp tục ra tay, đại chiến với đao cổ này, rốt cuộc phá vỡ đao này. Đao đó biến đổi, hóa thành một chùy, từ trên không đánh đến. Sau đó chùy này bị Lạc Ly phá hoại, hóa thành một châu, liền đánh đến. Sau đó lại biến, móc, tên, gương, chuông, vòng, thừng, phiến, ô, cờ, phiên, bát, bánh xe, phiến, bao, hồ, ấn, bia. Bảo bối này, ở trước mắt Lạc Ly, một hơi biến hóa 108 thứ, hóa thành các loại pháp bảo đồ vật, gào thét mà đến, Lạc Ly dùng ra toàn thân bản lãnh, đại chiến với nó. Rốt cuộc 108 lần biến hóa, hóa thành ngọc trúc giản, vang lớn một tiếng, bị Lạc Ly đánh vỡ, bảo này không biến hóa nữa, nhất thời hóa thành một quyển sách ngọc, ở không trung rơi xuống. Lạc Ly lập tức thu, sách ngọc kia cầm trong tay, nhìn qua bình thường vô cùng, không có chỗ nào lạ, lật ra nhìn một cái, bên trong rõ ràng đều là văn tự kỳ dị, Lạc Ly căn bản xem không hiểu. Hơn nữa, văn tự này còn không chỉ một loại, là nhiều loại. Ở một bên Ất Mộc Tử nhìn thoáng qua, chần chờ nói. Đây hình như là Đại Vô Tiên Văn, Thạch Cổ Tiên Văn, còn có Thượng Cổ Phạn Văn, Cửu Độ Chân Văn, ta cũng không sao nhận biết. Lạc Ly lắc đầu, vật ấy biến hóa 108 hình thái, tuyệt đối chính là bảo vật giá trị liên thành. Lạc Ly tiếp tục mở ra, dùng ra toàn lực quan sát, chân ngôn thuật Đạo Đức Tông năm ấy nắm giữ khởi động, ở dưới Lạc Ly dùng ra toàn lực, nhất thời văn tự này có chút rõ ràng, dần dần có thể nhận biết. Nhìn bìa mặt sách kia, mơ hồ xuất hiện 3 chữ to, Chân Tiên Quyết. Lạc Ly liền sửng sốt, nhất thời toàn bộ văn tự biến mất, hoảng hốt không thấy. Chân Tiên Quyết, đây không phải một trong 10 đại thánh điển của Trung Thiên Chủ thế giới sao? Thiên hạ 10 đại thánh điển, Ngọc Thư Kim Lục, Chân Ma Sách, Chân Tiên Quyết, Đại Nhật Như Lai Kinh, Tiên Ngạo Kiếm Điển, Vu Tụng, Thương Khung Bảo Giám, Tiên Tần Bí Truyền, Long Hoàng Quyết, U Minh Thư. Ngọc Thư Kim Lục sinh ra Côn Luân Phái, diễn sinh vô số đạo môn trong thiên hạ. Chân Ma Sách hóa sinh Hỗn Độn Ma Tông, sau đó diễn sinh vô số ma môn trong thiên hạ hiện tại. Từ Đại Nhật Như Lai Kinh sinh ra Lạn Đà Tự, Phật môn bởi vậy mà sinh. Từ Tiên Ngạo Kiếm Điển sinh ra Thái Bạch Kiếm Phái, đến đây kiếm tu xuất hiện. Cho nên nói đạo gia Côn Luân, pháp từ Lạn Đà, kiếm ngạo Thái Bạch, ma từ Hỗn Độn. Chương 1254, Thập Đại Thánh Điển Chân Tiên Quyết 2. Vu Tụng là thánh điển của Vu Tu, Long Hoàng Quyết là bí pháp Long tộc Hải tộc, U Minh Thư là thánh kinh của Quỷ tộc Minh tộc Bất Tử Tông. 10 đại thánh điển này đều có cân cước, đều có môn phái tông tộc nguồn gốc từ bọn nó, chỉ riêng Chân Tiên Quyết kia, chỉ có tên, lại không có truyền thuyết. Từ xưa tới nay sách này đã là một trong 10 đại thánh điển, nhưng lại không có truyền thuyết, ai đạt được nó, từ nó đạt được chỗ tốt gì, thánh điển này lặng lẽ không có tin tức. Nhưng thánh điển này, vẫn luôn ở hàng ngũ một trong 10 đại thánh điển của thiên hạ, Không Đạo Tông kia vô số lần chỉnh lại điển tịch, đều chưa đem xóa nó, có thể thấy nó vẫn có chỗ lợi hại của mình, chỉ là đây sợ là bí mật trong 10 đại thượng môn kia, mình không biết mà thôi. Hôm nay không ngờ được mình thế mà chiếm được chân tiên quyết này, không biết quyển sách này có phải 10 đại thánh điển trong truyền thuyết hay không. Lạc Ly cũng không dám xác định, nhưng hắn lập tức đem bí tịch này thu lại. Dị bảo quý báu nhất chân tiên lưu lại, tuyệt đối không phải vật đơn giản, phải cẩn thận bảo tồn, về sau nghiên cứu. Thăm dò xong cả địa đạo, Ất Mộc Tử nói, Lạc Ly, chúng ta đi thôi, chúng ta mau đi qua, cướp đoạt linh dẫn phiên kia, nơi đó chiến đấu hẳn không sai biệt lắm rồi. Lạc Ly gật đầu, nói, đúng, nếu đạt được linh dẫn phiên, vậy tất cả viên mãn. Ba người lập tức rời khỏi chỗ này, nhưng Lạc Ly lại mơ hồ phát hiện, Ất Mộc Tử này, còn có Niếp Thiến, đều đi cực nhanh, bộ dạng như cực kỳ lo lắng, hoàn toàn không có tỉnh táo của bọn họ lúc bắt đầu. Đây là một loại tâm lý dưới ý thức tăng tốc bất chi bất giác, Lạc Ly không khỏi khẽ nhíu mày, bọn họ là làm sao vậy? Bọn họ rời khỏi thông đạo này, oanh, một tiếng, xuất hiện trong đại điện kia. Đột nhiên, ngàn vạn ánh sáng dâng lên, giống như một tấm lưới thật lớn hạ xuống, vô số thiên đạo pháp tắc xuất hiện, lập tức đem ba người bọn Lạc Ly bọc chặt lấy. Ba cái bóng người xuất hiện, trong đó một người rõ ràng là phản hư chân nhất nọ ở trong lăng viên chạy trốn ra ngoài. Hắn cao hứng nói, ha ha ha, Bắc Ngụy đạo hữu, thiên lý nhất tuyến thiên địa khiên của Khiên Cơ Tông ngươi quả nhiên lợi hại, bắt được rồi, bắt được rồi. Khiên Cơ Tông Bắc Ngụy chân nhất xuất hiện, cười lạnh nói, thiên địa la võng của Khiên Cơ Tông ta, chỉ cần chúng chiêu, phản hư cũng khó trốn, ta. Ngay trong nháy mắt này, Lạc Ly cười, nói tiểu hắc. Trong nháy mắt, một con ngựa đen bỗng dưng xuất hiện. Nó giống như đang dốc sức chạy, nhưng bất luận nó chạy như thế nào, thân thể kia lại không hướng về phía trước chút nào, nhưng cẩn thận quan sát, mặt đất dưới chân lại đang không ngừng lui về. Sau đó trời đất lóe lên, giống như tất cả, toàn bộ hồi tưởng, trong nháy mắt, chỗ này lập tức trở lại ba hơi thở trước. Tiểu hắc kia hí một tiếng, biến mất không thấy, trở lại ba hơi thở trước, tất cả lại đến, ba người bọn Lạc Ly ở trong cánh cửa vàng đi ra, tấm lưới vô số dây nhỏ kia hạ xuống. Lạc Ly cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt ở bên người hắn xuất hiện một con trâu vàng. Con trâu vàng kia kêu một tiếng trầm đục, há mồm, liền nuốt. Một cái nuốt này, như cả thế giới thiếu đi một khối, vô số dây nhỏ tấm lưới kia lập tức bị nó ăn đến trong bụng, biến mất không thấy. Lúc này có người nói, ha ha ha, Bắc Ngụy đạo hữu, thiên lý nhất tuyến thiên địa khiên của Khiên Cơ Tông ngươi, quả nhiên. Hắn nói không nổi nữa, rõ ràng đã đem đối phương khóa lấy, rõ ràng mình đã nói câu này, đây là chuyện gì vậy? Thời gian ba hơi thở trong nháy mắt đã qua, tất cả khôi phục bình thường, nhưng Lạc Ly lại chưa bị tấm lưới bắt lấy. Lạc Ly nhìn ba người bọn họ, cười lạnh nói, thì ra là Khiên Cơ Tông Bắc Ngụy chân nhất. Năm ấy được Khiên Cơ Tông ngươi ban cho, ta bị lừa gạt đến Tà Liên chủng thế giới, đại ân đại đức, đợi ta hôm nay trả lại. Khiên Cơ Tông Bắc Ngụy chân nhất nghe Lạc Ly nói, cười lạnh, nói, năm ấy. Ta làm việc lớn gì đó, con mèo con chó, ta không nhớ ra ngươi là ai. Ở trong lời nói của hắn, hoàn toàn không đem Lạc Ly coi trọng. Nhưng ở trên người hắn lại dâng lên ngàn vạn sợi tơ, những sợi tơ đó hướng bốn phương tám hướng tản đi. Lấy Bắc Ngụy chân nhất làm trung tâm, sợi tơ kia nối liền khí cơ trong trời đất. Toàn bộ trời đất, tất cả, giống như cả thế giới đều liên hệ cùng một chỗ với hắn, thậm chí xuyên qua đến ngoài tiểu thiên thế giới này, đến trong tiên phủ kia, lại xuyên qua phía trước tiên phủ, đến huyền không đảo. Thậm chí giống như quá khứ, tương lai cũng liên hệ với nhau. Ức vạn khí cơ giao thoa tựa như một dòng sông vô hình, tập trung ở trên người hắn. Trong mơ hồ, Bắc Ngụy chân nhất này liền hóa thành vô tận khí cơ, lặp đi lặp lại giao thoa, hợp thành một người khổng lồ cao đến trời. Tơ cự nhân, tuyến tổ hợp, chiến thể mạnh nhất của Khiên Cơ Tông. Phản hư chiến thể, đây chính là phản hư chiến thể của Bắc Ngụy chân nhất, pháp tướng mạnh nhất của phản hư. Người có thể đánh vỡ hắn, người có thể phá hủy hắn, nhưng vô số đạo, vô số khí cơ quấn quýt cùng một chỗ, giống như sợi tơ, người đừng mong đánh đứt toàn bộ, không có khả năng. Chỉ cần có một tia không đứt, lập tức tổ hợp, núi liền, chiến thể không phá, tu sĩ bất diệt, đến tận đây Bắc Ngụy chân nhất kia đã đứng ở thế bất bại. Lạc Ly đã yên lặng vận lên nhất trưởng càn khôn, nhưng nhìn thấy một màn này, chỉ có thể lắc đầu, thu hồi thần trưởng, một trưởng này hạ xuống, dù đem đối phương đánh thành bánh thịt bột phấn, dưới khí cơ giao thoa, đối phương vẫn sẽ khôi phục như thường. Khí cơ giao thoa như thế, chỉ có một cách lửa đốt. Dù ngươi ngàn vạn đầu mối, đem ngươi đốt thành tro, ngươi sẽ không có biện pháp. Lạc Ly liền muốn vận chuyển chân hỏa, nhưng ngay lúc này, Bắc Ngụy chân nhất kia lặng yên mở một hồ lô bên hông trái, trong hồ lô đó có giọt nước này lăn lộn, lập tức thấm vào trong ngàn vạn khí cơ kia của hắn.

bọn họ phải cho biết Lạc Ly, mình không phải loại tốn cơm gạo, mình có lực lượng cường đại. Nhất thời hai đại phản hư kia rơi vào trong tử chiến, ở một bên bị sáu chân linh phản hư vây công. Lạc Ly bắt đầu nghỉ ngơi, khôi phục chân khí. Vốn lấy thân thể Lạc Ly, căn bản sẽ không xuất hiện loại trạng thái này, hắn chính là cửu dương hợp nhất, 500 năm khổ tu, nhưng một kiếm này, quá mạnh, cường đại đến cực hạn của thế giới, cho nên cần nhiều nguyên khí hơn duy trì. Ước chừng 30 hơi thở sau, có năng lực khôi phục cường hãn, Lạc Ly khôi phục bình thường. Hắn nhìn về phía nơi chiến đấu, giống như cảm giác được ánh mắt Lạc Ly, tiểu sát kia chợt giống to một tiếng. Ta mới là mạnh nhất, trong nháy mắt, cả cái thân thể mãnh hổ của tiểu sát hóa thành một cột sáng, sát thần vô sinh. Một cột sáng đánh tới, đây chính là sát lục chi thần, một chiêu mạnh nhất, đem toàn bộ thần lực của mình hóa thành một đòn sát khí. Dưới một đòn, đối phương có thể chống lại, sát thần tử, thật sự tử vong, tiểu sát trong chúng sinh lâm cũng không thể một lần nữa sống lại, đối phương không chống lại được, đối phương chết. Sát lục chi thần, từ xưa tới nay chính là kiên cường hung mãnh như thế, không để ý bất luận kẻ nào sống chết, bao gồm chính mình. Năm ấy thời đại thần ma, chư thần hạo kiếp, tận thế hoàng hôn, chính là như thế, gặp mà thế chi thần, dưới một đòn, mà thế chi thần chống được, sát lục chi thần trực tiếp thành cho bụi. Không giết người khác, thì giết chính mình. Phản hư chân nhất kia đang ứng đối chân linh khác công kích, căn bản không để ý, nhất thời dưới một đòn, sự sống hoàn toàn không còn, tử vong. Một bên khác, nhìn thấy bên này quyết ra sinh tử, tiểu hồng sốt ruột. Vì bày ra lực lượng của mình, hấp dẫn ánh mắt Lạc Ly. Nó chợt giống to một tiếng, cơ thể giống như chim lửa kia trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành ngàn vạn đám mây lửa. Ở trong mây lửa, chợt, toàn thân hào quang mãnh liệt, xuất hiện một người lửa khổng lồ cao tới vạn nhận. Hắn nhấc cánh tay, hướng phản hư kia chộp lấy, trên người lửa dâng trào. Trong trời đất nhất thời vang lên một thanh âm, đông nam địa ích ti, trúc dung luyện chân thân, vạn hỏa liệt diễm đằng, thượng phất chu điều cách, dưới lửa, lập tức phản hư kia bị luyện hóa trong đó, ngay cả tiểu thạch, tiểu hắc bọn năm đại chân linh vây công phản hư kia cũng bị bắn bay, bay ra xa nghìn trượng. Lửa cháy sôi trào, rất lâu sau dập tắt, nhìn qua, phản hư chân nhất kia hóa thành cho bụi, trực tiếp luyện hóa. Oanh, hai đại phản hư chết, tiểu sát và tiểu hồng khôi phục bình thường, nhưng khí tức trên người bọn họ hoàn toàn không còn, yếu ớt vô cùng, không còn chút sức. Chương 1256, sống sót cho tốt. 1. Lạc Ly nhìn về phía tiểu sát và tiểu hồng, gật đầu nói. Tốt, không uổng ta vất vả nhiều năm. Hắn duỗi tay ra, vứt ra hai bộ bảy đại dược nói cho, đây là phần thưởng của các ngươi. Nhất thời tiểu sát tiểu hồng cao hứng không thôi, cắn nuốt xuống, cực kỳ hưng phấn. Nhìn thấy tiểu sát tiểu hồng được thưởng, bọn tiểu bạch, tiểu hắc rất kích động, hối hận vừa rồi chưa bộc phát sát thủ, bị tiểu sát và tiểu hồng được thưởng chỗ tốt. Lạc Ly đi đến bên cạnh Bắc Ngụy Chân Nhất kia, một kiếm đó hạ xuống, nhìn đem Bắc Ngụy Chân Nhất chém ra hai nửa, thật ra tất cả trên người Bắc Ngụy Chân Nhất đều chém rách. Pháp bảo, chữ vật không gian, thứ nguyên thế giới, tất cả của hắn đều chém đứt, chém nát. Chỉ riêng chân thủy kia bên hông, mặc dù chém nát, cũng tổ hợp trở lại, Lạc Ly nhất thời thu hồi, thứ này cho sư phụ, người nhất định rất vui. Hai vị hai phản hư, một bị tiểu sát lao lên một cái, mất xác, một bị tiểu hồng đốt, hóa thành cho bụi. Cái gì cũng không lưu lại. Thu hồi chân thủy, Lạc Ly nói, đi, chúng ta rời khỏi chỗ này. Ba người rời khỏi mộ viên, ngay tại lúc này, nơi xa đột nhiên một khí tức đáng sợ truyền tới. Ông, một tiếng kiếm ngân, như cảm ứng được một kiếm mới vừa rồi của Lạc Ly, ở nơi xa, có người xuất kiếm. Một tiếng kiếm ngân lên này, không phải kiếm ngân tai con người có thể nghe, lại là trực tiếp vang vọng ở trong lòng người. Ngàn dặm vuông, toàn bộ sinh linh trong tiên phủ, trong lòng đồng thời vang vọng lên tiếng kiếm ngân này. Tựa như quần ma đang vui vẻ kêu gào, lại tựa như đàn quỷ đang đau thương rên rỉ, tiếng kiếm ngân đó phát tán ra chấn động kỳ dị vô bì. Sinh linh, từng hàng con rối nghe tiếng kiếm ngân này, oành oành, vỡ nát, một ít kim đan chân nhân, thần hồn cũng phá diệt, vô thanh vô tức chết ở tại chỗ. Nghe tiếng kiếm ngân này, Ất Mộc Tử há to miệng, nói. Kim linh tử, xuất kiếm rồi. Sao có thể, nhân tộc nho nhỏ. Sao có thể buộc hắn hóa hình xuất kiếm? Kim linh tử tiên phủ đại tổng quản, bản thể chính là pháp bảo cấp 10 kim long kiếm, hắn vứt bỏ con rối hình người, xuất kiếm rồi. Kiếm này vừa ra, trong tiếng kiếm ngân, ở nơi xa, vô số phản hư tập trung một chỗ, một đạo kiếm quang màu vàng tím chậm rãi dâng lên. Trong nháy mắt, kiếm quang nơi đó thành biển, trong mấy chục dặm vuông, đến nơi nào cũng gợn sóng kiếm quang màu vàng tím, trong ánh sóng mênh mông, không có bất cứ màu sắc nào khác nữa. Trong nháy mắt, Lạc Ly lập tức cảm ứng được, ít nhất khí tức của ba phản hư chân nhất biến mất, bị một kiếm này chém giết. Pháp bảo cấp 10 Kim Long kiếm này, lần đầu tiên ở nhân gian triển lộ ra hung uy vô thượng của nó. Kiếm quang vàng tím chiếm diện tích mấy chục dặm, ban đầu chỉ là dập dờn như sóng, nhìn qua mỹ lệ giống như mộng ảo. Nhưng không đến chốc lát, nhất thời trở nên sáng lóa hơn ngàn lần, nhất thời trời đất biến sắc. Ánh sáng vàng tím kia soi thẳng ra ngoài ngàn dặm, bên trong ẩn chứa kiếm khí chí hung chí lệ lao thẳng lên trời. Trong tiên phủ, trên huyền không đảo kia, ngoài huyền không đảo kia, trong Thái Uyên kiếm phái đều cảm ứng được khí tức hung lệ diệt tuyệt tất cả của kiếm này, không biết bao nhiêu người vì nó biến sắc. Ở trong một kiếm này, Lạc Ly lại cảm thấy khí tức của hai phản hư tiêu tán, lại chết thêm hai phản hư chân nhất. Nhưng, cùng lúc này, càng nhiều khí tức phản hư hướng nơi đó tập trung, bởi vì đây là thần kiếm cấp 10 vượt qua ngoài thần kiếm cấp 9. Nếu có thể đạt được thần kiếm như thế, không dám tưởng tượng, không thể tưởng tượng. Ở dưới ý nghĩ này, toàn bộ phản hư đều sôi trào. Mặt khác, lúc kiếm ra, ba người chết, sau khi bộc phát, lại chỉ chết hai người, cái này đại biểu kiếm này đang yếu đi. Sau khi kiếm ra khỏi vỏ, bại lộ trước mặt người ta, hắn đã mất đi mũi nhọn. Ất Mộc Tử lập tức lớn tiếng hô, không tốt, Kim Linh Tử xuất kiếm rồi, linh dẫn phiên kia là ở chỗ này. Lạc Ly, ngươi nhanh đi, không nên bị người khác cướp đoạt. Không cần lo cho chúng ta, ngươi đi nhanh. Niếp Thiến cũng nói, Lạc Ly ca, ngươi đi nhanh, không nên bị người ta cướp đi linh dẫn phiên. Lạc Ly gật đầu, liền lóe lên, biến mất không dấu vết. Niếp Thiến theo sát sau đó, cũng bỏ chạy. Ở lúc Lạc Ly Niếp Thiến đi rồi, Ất Mộc Tử càng đi càng chậm, đột nhiên dừng bước. Nhất thời cười, không tiến lên nữa, nhìn về phía nơi xa, nói. Đều chết rồi, chỉ thiếu Kim Linh Tử, chỉ cần hắn vừa chết, tất cả khôi phục bình thường. Đáng tiếc, xin lỗi, Ất Mộc Tử ta, sẽ không giống các ngươi, hèn mọn đi chết. Ở trong nụ cười của hắn mang theo vô tận cao hứng, một loại gian kế thực hiện được tươi cười. Sau đó hắn duỗi tay ra, lấy ra bồ đoàn đài sen ở trong lăng viên đạt được. Trong mắt hắn đều là ánh sáng hy vọng, nhìn bồ đoàn đài sen kia, hai bàn tay run rẩy. Không ngờ được, không ngờ được, ta rốt cuộc đạt được ngươi rồi. Cửu Liên Phi Thăng đài của ta rốt cuộc chiếm được ngươi rồi. Kim Linh Tử, Hỏa Đường, các ngươi quá ngốc, bằng cái gì phải chế tạo hậu duệ, vì sao bản thân không sống sót? Về lại luân hồi, tiên phủ mở lại, tất cả đến lại, trở thành quản sự của tiên phủ này, loại cuộc sống này, ta cũng không muốn. Ta sống, ta có sinh mệnh, ta dựa vào cái gì phải chết? Ta muốn sống thật tốt, sống vĩnh viễn, sống tự do tự tại. Ta không bao giờ muốn làm nô lệ nữa, ta không bao giờ muốn bị người ta nô dịch nữa. Vĩnh sinh, tự do, đây mới là tín niệm của ta theo đuổi. Toàn bộ lời hắn nói với Lạc Ly, đều là lừa gạt, đều không phải bản tâm của hắn. Hắn nhẹ nhàng chạm đến bảo tọa đài sen này, giống như chạm đến người mình yêu. Sau đó hắn bắt đầu sửa rất nhanh, hai bàn tay kia, vận chuyển như tia chớp, chỉnh sửa phù văn, sửa sang lại cấm chế, sắp đặt đá quý, từng đạo chú ngữ không ngừng vang lên. Theo hắn chỉnh sửa, bảo tọa đài sen kia dần dần khôi phục ánh sáng, phát tán linh quang. Chỉnh sửa hoàn tất, hắn xoay người đi lên bảo tọa đài sen, muốn đem nó kích hoạt. Ngay tại lúc này, ở trước người hắn không xa, Lạc Ly xuất hiện. Lạc Ly nhìn hắn, cười nói, ngươi dẫn ta đến nơi dị bảo đó, lấy được vật ấy, mới là mục đích thật sự của ngươi, ta đã biết ngươi có quỷ, quả nhiên. Nhìn thấy Lạc Ly xuất hiện, lập tức Ất Mộc Tử triệt để kinh ngốc. Hắn ngây ngốc nhìn Lạc Ly, nói, vì sao, ngươi không đi tranh đoạt thần kiếm cấp 10 kia. Lạc Ly cười, vung tay một cái, nói, ngươi quá kích động rồi, ra sức thúc giục ta, lòng ta sinh hoài nghi. Ta cũng đã có thần kiếm cấp 10, thêm một, bớt một, có sao đâu. So với thần kiếm cấp 10, ta để ý hơn là người khác lừa gạt ta. Trong lời nói mang theo một loại xâm nghiêm, Ất Mộc Tử nhất thời mặt như cho tàn, đột nhiên hắn hô lớn. Ta là lừa ngươi, ta muốn sống. Đây là Cửu Liên Phi Thăng đài của tiên chủ đại nhân, ta có thể mượn dùng đài này, bay tới tiên giới. Khi đó ta sẽ không là con rối nho nhỏ nữa, ta sẽ là sinh mệnh đích thực, sinh mệnh tự do tự tại, không chịu người ta nô dịch. Chương 1256, sống sót cho tốt. 2. Nói một ngàn nói một vạn, Ất Mộc Tử này, so với bọn Kim Linh Tử kia, tâm nguyện lớn hơn xa hơn. Hắn không muốn làm cái gì quản sự nữa, hắn muốn thu được tự do, hắn muốn thoát ly tiên phủ. Mà Cửu Liên Phi Thăng đài này, là chí bảo có thể dẫn người ta phi thăng tiên giới. Lạc Ly mỉm cười, nhìn Lạc Ly mỉm cười, Ất Mộc Tử nghĩ tới Lạc Ly lợi hại, hắn biết tất cả của mình, một khắc cuối cùng, triệt để thành cho. Đột nhiên, hắn nhịn không được kêu to lên, không, ta không cam lòng. Dựa vào cái gì, cả đời ta, phải bị tiên phủ này nô dịch. Ta không thể hưởng thụ cuộc đời của chính ta. Ta là sống,

đem cái thật thu hồi, cái vỡ nát là giả. Lạc Ly nói, nhưng, ngươi vì sao có thể có một cửu liên phi thăng đài giả? Niếp Thiến thở ra một hơi dài, nói, Lạc Ly ca ngươi xem. Nói xong, nàng nhấc lên đài sen kia, để Lạc Ly nhìn thấy hai chữ Niếp Thị trên đài sen. Lạc Ly nhất thời cả kinh, nhìn về phía Niếp Thiến nói, Niếp gia các ngươi. Niếp Thiến gật đầu nói, phải, Niếp gia chúng ta, từ xưa tới nay chính là chủ nhân Thái Hoa Tiên Phủ, hậu duệ Thái Hoa Chân Tiên. Chúng ta ban đầu vẫn luôn sống ở trong tiên phủ này, về sau con rối biến dị, bọn nó có sinh mệnh, đem chúng ta đuổi đi, chúng ta mới trở thành tán tu, lưu lạc bốn phương. Sở dĩ Niếp gia chúng ta luôn là đệ tử đạo tông, bởi vì chúng ta lúc nào cũng muốn trở về tiên phủ, trộm về vật báu của chúng ta. Cửu liên phi thăng đài này, chính là bệ ngồi tổ tiên Thái Hoa Chân Tiên của ta hạ giới dùng. Bất cứ sinh linh nào cũng có thể mượn dùng cửu liên phi thăng đài này phi thăng tiên giới, trở thành tiên nhân. Trở về tiên giới, là tâm nguyện của vô số người hàng tổ tông Niếp gia ta tới nay, cửu liên phi thăng đài giả kia, là tổ tiên Niếp gia ta ở vô số năm trước chế tạo ra. Lạc Ly nghiêng tai lắng nghe, thì ra như thế, chương 1257, một sợi dịu dàng năm ấy. Chỉ là, tổ tiên Niếp gia chúng ta đã sớm mất đi kỹ thuật chỉnh sửa cửu liên phi thăng đài, còn có pháp thuật khẩu quyết kích hoạt cửu liên phi thăng đài này. Cho nên, ta vẫn theo Ất Mộc Tử, dùng một cái giả lừa gạt hắn, lúc hắn chỉnh sửa cửu liên phi thăng đài giả kia, ta đang học tập phương pháp chỉnh sửa của hắn, lúc hắn thi triển phi thăng khẩu quyết, ta cũng học rồi. Lạc Ly khẽ gật đầu, tỏ vẻ hiểu. Niếp Thiến lại nói, Lạc Ly ca, ta chưa dám nói với ngươi, là vì Hỗn Nguyên Tông các ngươi, lúc nào cũng muốn phi thăng, ta sợ. Lạc Ly lắc đầu, nói, Thiến Nhi, ngươi quá coi thường ta rồi. Ta là Lạc Ly có 102 trong thiên hạ, ta muốn phi thăng, phải quang minh chính đại phi thăng, vì Hỗn Nguyên Tông mở ra một con đường phi thăng. Đài sen nho nhỏ này, thứ của nữ nhân của ta, ta sao có thể cướp đoạt, loại phi thăng mặt khác này, lề lối quá nhỏ. Ta không muốn, Niếp Thiến cúi đầu, nói, xin lỗi, Lạc Ly ca. Xin lỗi, nàng nhất thời rơi nước mắt, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn Lạc Ly, tiếp tục nói. Lạc Ly ca, Niếp gia chúng ta, cho tới bây giờ, chỉ còn lại một mình ta. Cha ta lúc chết, bắt lấy tay ta, hô phi thăng. Phi thăng, Niếp gia ta không biết vì sao, từ xưa tới nay không ai có thể tấn thăng phản hư. Cho dù lúc còn có chân tiên truyền thừa cũng không được. Cửu liên phi thăng đài này chính là hy vọng duy nhất của Niếp gia chúng ta. Đây là tâm nguyện vô số đời tổ tiên Niếp gia, trở lại tiên giới, trở về tiên giới. Lạc Ly ca, ngươi là nam nhân duy nhất, ta cả đời này từng yêu, duy nhất yêu. Xin lỗi, Lạc Ly ca, ta đi, xin lỗi. Nói xong, Niếp Thiến mắt lệ hoa hoa rơi xuống, nhưng nàng vẫn bước lên cửu liên phi thăng đài. Lạc Ly thở dài một tiếng, nói, đi đi. Một đường an lành. Yên Lam không muốn đi, lại không thể không đi, Ánh Tuyết đi vô thanh vô tức, không muốn ta nhìn nàng một cái cuối cùng, Thải Chân tự do tự tại, hoàn toàn không đếm xỉa ta tồn tại, hiện tại ngươi cũng đi rồi. Đi đi, đi đi, chỉ cần ngươi vui, vậy đi đi. Trong lời nói mang theo một loại tịch mịch nói không nên lời. Có lẽ đạo của ta, chỉ có thể một mình ta đi tiếp. Niếp Thiến cắn cắn môi, nhưng nàng không lưu lại, nàng chậm rãi niệm chú ngữ. Thiên chi tam minh, nhật nguyệt tinh giã. Nhân chi tam minh, nhĩ mục tâm giã, thần tê vu tâm, trí thông linh giã, quan u giám minh, thần năng chi giã, thiên chi sở chi, phụ tinh sát giã, nhân chi sở chi, thần quang quan giã, sát tinh quan quang, nghịch chi tiền giã, toàn thân chi lý, thẩm kỳ tín giã, trí chi ẩn mật, vô thị phàm giã, dĩ phân âm dương, thiên chi tứ giã. Theo nàng niệm chú ngữ, nhất thời cửu liên phi thăng đài kia phát tán vô tận ánh sáng mạnh, hóa thành ngàn vạn hoa sen, xuất hiện ở đây. Cả thế giới đều giống như hóa thành một thiên địa thánh khiết. Một cột sáng trắng một lần nữa ở bầu trời hạ xuống, ánh sáng trắng này là hào quang gấp trăm lần ánh sáng trắng mới vừa rồi, đảo thẳng đại địa. Ở trên ánh sáng trắng đó, lôi kiếp ầm ầm, muốn ngăn cản ánh sáng trắng này hạ xuống, nhưng ở dưới ánh sáng trắng này, ngàn vạn lôi kiếp đều vô hiệu. Một loại khí thế mênh mông vô tận, sản sinh ở đây. Trong cả tiên phủ, trên toàn bộ huyền không đảo, toàn bộ miêu tương địa vực, mọi tu sĩ đều có thể cảm giác được cột ánh sáng này. Cột sáng này đâm thẳng bầu trời, lập tức đem tiên phủ đục ra một lỗ thủng lớn, nối thẳng bầu trời. Vô số phản hư chân nhất nhất thời nhìn về phía chỗ này. Đây là cái gì? Đây hình như là phi thăng tiên trụ. Đây là có người phi thăng, thật sự là phi thăng. Không ngờ được ở chỗ này, thế mà có người phi thăng. Phía trước từng sáng lên một lần, không ngờ được lúc này lại sáng lên một lần. Kỳ quái, cột sáng này, thấy thế nào? Có chút hoàn toàn khác với cột sáng phi thăng của các đại tu sĩ trước kia. Ngay trong tiếng nghị luận của mọi người, Cửu Liên Phi Thăng Đài kia nhất thời bay đi, dẫn Nhiếp Thiến hướng trời cao bay đi, rời khỏi thế giới này. Lạc Ly nhìn nàng, tiễn nàng. Đột nhiên, Cửu Liên Phi Thăng Đài này bay tới không gian nghìn trượng, chậm rãi giảm tốc. Lập tức Lạc Ly sửng sốt, nhất thời biết, Cửu Liên Phi Thăng Đài này là Nhiếp Thiến học tập Ất Mộc Tử chỉnh sửa, trong đó có một số chỗ thủ pháp gượng gạo, chưa hoàn toàn chỉnh sửa, dẫn đến bay lên tới nghìn trượng, hướng lên trên phi thăng, tốc độ cực chậm. Một màn này, lập tức bị không ít tu sĩ nhìn thấy, nhất thời vô số tu sĩ đều sửng sốt. Đây là chuyện gì vậy? Sao phi thăng được một nửa, liền dừng lại rồi? Đây là làm gì? A, người này giống như mới là cảnh giới hóa thần. Cảnh giới hóa thần sao cũng có thể phi thăng? Ta biết rồi, cô ta là đứng ở trong đài sen kia, là đài sen đó mang theo cô ta phi thăng, đài sen kia là bảo bối của tiên phủ. Cửu thiên kiếp lôi kia cũng giống như cản được rồi. A, hóa thần có thể phi thăng, nếu ta đứng ở nơi đó, ta há chẳng phải cũng có thể phi thăng? Không phải chứ, cảnh giới hóa thần đã có thể phi thăng, cô ta được, ta cũng được. Oanh, vô số ánh sáng hướng Nhiếp Thiến lao tới. Chỉ cần đánh bay Nhiếp Thiến, bản thân đứng ở nơi đó, liền có thể phi thăng. Phi thăng tiên giới, đây là lý tưởng cùng tín niệm của toàn bộ tu sĩ, hiện tại cơ hội ngay trước mắt, thần kiếm cấp 10 kia, hiện tại đối với bọn họ cũng không tính là cái gì. Đạt được thần kiếm, không phải là vì phi thăng. Nhất thời, bóng người đầy trời, lao về phía Nhiếp Thiến, bọn họ đều muốn thay thế, phi thăng tiên giới. Nhiếp Thiến nhất thời cả kinh, trong tay nàng lập tức bộc phát ánh sáng, muốn chống lại, nhưng nàng vốn là đạo tông, nào có sức chiến đấu gì. Trong nhất thời một hóa thần chân tôn xông đến bên người Nhiếp Thiến, khuôn mặt dữ tợn quát. Cơ duyên này của ta, cút cho ta. Nói xong, liền ra tay, Nhiếp Thiến không khỏi khẽ nhắm mắt, mình tính kế cả đời, thời khắc cuối cùng vẫn thất bại. Xin lỗi, liệt tổ liệt tông Nhiếp gia, xin lỗi, Lạc Ly ca. Ngay trong nháy mắt này, đầu của hóa thần chân tôn kia, rác, một tiếng, bị người ta bóp nát. Lạc Ly xuất hiện, hắn cản ở trước người Nhiếp Thiến, lạnh lùng nói, nữ nhân của ta muốn phi thăng, các ngươi kẻ nào có thể cản. Lập tức có tu sĩ quát, lên, hắn muốn cản tiên lộ của chúng ta, giết hắn. Nhất thời lại có người xông lên, Lạc Ly cười, duỗi tay ra, một chưởng đánh ra. Oanh, nhất chưởng càn khôn, dưới một chưởng, mấy chục tu sĩ lập tức ở không trung đánh nổ. Sau đó quay đầu một cước, nhất thời trên hư không, vô số đại cước hạ xuống, gần trăm tu sĩ lập tức bị đạp thành phấn. Sau đó duỗi tay ra, một biển ánh sáng xuất hiện. Lạc Ly quay đầu nhìn về phía Nhiếp Thiến, mỉm cười nói. Thiến Nhi, đừng sợ, ta đưa ngươi phi thăng. Đối mặt tu sĩ lấy hàng ngàn để tính kia, Lạc Ly xúc động cười, ra tay. Cho dù đối địch với người trong thiên hạ, ta cũng phải tiễn ngươi phi thăng. Không vì cái gì khác, chỉ vì một sợi dịu dàng của năm ấy. Chương 1258, Hiên Thai Chú Đỉnh Dĩ Phi Thăng. 1. Đài sen chậm rãi tăng lên, tốc độ cực chậm. Trong nháy mắt, lại là mấy trăm tu sĩ xông lên. Cơ duyên lớn ở trước mắt, mọi người đều đã điên, chỉ cần ngồi lên đài sen kia, liền có thể phi thăng tiên giới, không cần trải qua cửu thiên lôi kiếp, không cần đau khổ tu luyện, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy. Lạc Ly cười lạnh, ra tay, chân hỏa sôi trào, linh đinh dương bành trướng, trong nháy mắt, mấy trăm tu sĩ kia bị Lạc Ly giết sạch. Trên mặt đất bắt đầu xuất hiện cột khí chân nguyên, hóa thần chiến tử, lập tức dâng lên. Nhưng mấy trăm tu sĩ này giết sạch, lại xông lên mấy trăm tu sĩ. Vậy thì giết tiếp, Lạc Ly duỗi tay ra, lại là biển ánh sáng vô biên dâng lên, ngàn vạn ngọn lửa sôi trào, nhất trưởng càn khôn, giết, giết, giết. Lại là xác ngổn ngang khắp nơi, tu sĩ xông tới, từng người chết. Cứ như vậy liên tục ba lần, trong bầu trời, vô số máu thịt bắn tung tóe, vô số thi thể rơi xuống. Từng cái khí bạo tán linh dâng lên, từng cột khí tán linh dựng lên. Giết người nghiêng ngựa đổ, giết gào khóc thảm thiết, giết là mọi người không ngừng lui về phía sau. Giết những tu sĩ vây tới sợ hãi không chịu được, không ngừng lui về, rời khỏi cột sáng kia phạm vi ngoài nghìn trượng. Đây nào phải con người gì, đây là sát thần, một người có thể giết trăm vạn tu. Lạc Ly nhìn lại, chỉ thấy nơi xa còn có một chiến cục, nơi đó là tranh đoạt thần kiếm cấp 10 Kim Long Kiếm. Lúc này đột nhiên có người giống to, hắn chỉ một người, chúng ta không chiếm được, cũng không để ả phi thăng, mọi người cùng nhau làm phép, phá đài sen của ả. Các lộ tu sĩ ở ngoài nghìn trượng, thật bị giết sợ rồi, không ai dám tiến vào trong vòng nghìn trượng này của Lạc Ly, bọn họ không dám xông lên, nhất thời ùn ùn lui về, sau đó cùng nhau làm phép. Nhất thời, vô số lôi điện hỏa diễm, pháp thuật phù lục, hướng đài sen của Nhiếp Thiến bay đi. Cửu tiêu lôi điện, hắc sát tử cương, đạo pháp ma khí, thần kiếm phi châm. Trăm người thành rừng, ngàn người thành biển, vô số công kích bay đến. Mà lúc này, đài sen kia mới bay lên 30 trượng, cách bầu trời còn nghìn trượng. Đối mặt các loại pháp thuật công kích như mưa này, Lạc Ly cười, nói tiểu quang ở đâu. Nhất thời đèn vàng cháy lên, trong thiên địa, nhất thời phạm âm vang lên. Như Lai giả, vô sở tòng lai, diệp vô sở khứ, cố danh Như Lai. Nhược thế giới thật hữu giả, tắc thị nhất hợp tương. Phu nhất thiết pháp, ứng như thị chi, như thị kiến, như thị tín giải, bất sinh pháp tương. Bất thủ vô tương, như như bất động, nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn phao ảnh, như lộ diệp như điện, ứng tác như thị quan. Dưới đèn vàng, ánh sáng vàng lóe lên, phạm âm hư vô mờ mịt, ngàn vạn pháp thuật nhất thời thất bại, vô số công kích, nhất thời hư ảo. Hơn vạn tu sĩ nọ bao vây Lạc Ly, toàn bộ há hốc mồm. Đây là pháp thuật gì, nhiều người như thế, công kích đáng sợ như thế, vậy mà ngạnh kháng. Lúc này đài sen của Niếp Thiến lại dâng lên 30 trượng. Có người hét lớn, ta không tin, hắn có thể vĩnh viễn cản nhiều pháp thuật công kích như vậy của chúng ta, mọi người cùng nhau tiếp tục. Cùng nhau, ta không tin, pháp thuật nào có thể cản chúng ta nhiều người như vậy công kích. Nhất thời mọi người lại là từng mảng pháp thuật phát đến. Lạc Ly cười, quát tiểu kim ở đâu? Nhất thời trong thiên địa có phạm âm vang lên, nội tàng thiên địa án tam tài, trang tận kiền khôn tịnh tứ hải. Hỗn nguyên kim đấu xuất hiện, Lạc Ly quát thu cho ta. Vô số pháp thuật công kích kia, cái gì phù lục, lôi điện, hàn băng, liệt hỏa, toàn bộ bị hỗn nguyên kim đấu này thu. Sau đó Lạc Ly lại quát, phản ngược cho ta. Oanh, hỗn nguyên kim đấu liền run lên, nơi đó đến trở về nơi đó, thoáng cái những pháp thuật kia, tất cả phản ngược trở về. Nhất thời, mọi nơi tiếng kêu thảm lặp đi lặp lại, ai cũng không ngờ, những pháp thuật đó còn có thể bật lại, lập tức thương vong vô số. Nhìn bốn phương tám hướng, một mảng tu sĩ kêu rên, Lạc Ly không để ý, hắn nhìn về phía một chiến đoàn khác. Bên kia tranh đoạt thần kiếm cấp 10, đã dần dần trở nên sáng sủa, thế mà vây đổ thần kiếm là 13 phản hư của Thái Uyên kiếm phái. Vì đạt được thanh thần kiếm cấp 10 này, Thái Uyên kiếm phái trả giá vô số, vạn năm tính kế, rút củi dưới đáy nồi, dẫn đến vô số hào kiệt ngăn cản thần kiếm sắc bén. Hiện tại thần kiếm sắc bén tiêu vong, bọn họ bắt đầu vươn độc thủ, muốn đoạt lấy thần kiếm. Mà phản hư khác, bị phản hư chân nhất còn lại của Thái Uyên kiếm phái, hoặc là thu mua, hoặc là áp chế, hoặc là đuổi đi, gắt gao khắc chế, không cách nào lên trước. Chiến đấu nơi đó, trong 30 dặm, không có một tu sĩ dưới phản hư ở đây, mà trong cả tiên phủ, toàn bộ tu sĩ dưới phản hư đều ở bên người mình vây mình. Lạc Ly nhìn bọn họ, nhìn Niếp Thiến đang phi thăng một cái, đột nhiên Lạc Ly nộ tòng tâm đầu khởi, ác hướng đảm biên sinh. Niếp Thiến cũng phi thăng rồi, hồng nhan chi kỷ của mình lại bớt đi một người, trên đại đạo càng lúc càng cô độc, một loại sầu muộn nói không nên lời xuất hiện trong lòng. Càng nhìn bọn họ, càng tức giận, nơi đó các ngươi đều sợ rồi, tránh ra xa xa, ta chỗ này các ngươi không sợ, còn cùng nhau công kích, xem ra thật sự là người lương thiện bị người ta ức hiếp. Mình cần phát tiết một chút, để bọn họ biết tên mình. Lạc Ly nhất thời giận dữ, quát, giết cho ta trong vòng, trăm dặm, phàm là thở dốc, giết hết. Một tiếng ra lệnh, 12 chân linh phản hư xuất hiện, bọn họ cùng nhau quát, vâng, giết. Sau đó 12 chân linh phản hư nhất thời quay đầu, lao về phía những tu sĩ kia. Trên người 12 chân linh lập tức bộc phát vô tận thần uy, giết chóc tu sĩ như cắt cỏ, trong nháy mắt, đã có mấy trăm người nhất thời bị chém giết. Để các ngươi vây, ta muốn đem các ngươi giết sạch. Nhất thời có tu sĩ quát, hỏa đức chân nhất, ngươi muốn làm gì? Chúng ta là xem náo nhiệt, không được, kệ bọn họ nói gì, 12 chân linh kia bộc phát hẳn lên, dưới các loại thần lực, tu sĩ như cắt cỏ, từng người ngã xuống tử vong. Nhất thời tu sĩ ở đây lập tức lui về nghìn trượng, vạn trượng, ngoài trăm dặm, mới là an toàn. Không đi, chính là chết, nhưng cũng có cường giả xuất hiện, cản lại chân linh tập kích, rõ ràng chính là phản hư chân nhất. Phản hư chân nhất đều là cáo già, bọn họ sẽ không ra tay đầu tiên, sẽ chỉ ở một bên nhìn, dù sao đài sen phi thăng này còn có nghìn trượng, vội cái gì. Phản hư kia ra tay, cản lại tiểu bạch công kích, quát hỏa đức chân nhất, người không khỏi khinh người quá đáng. Thăng tiên đại đạo bị ngươi chiếm cứ, thế mà ngay cả để người ta quan sát cũng không để người ta quan sát sao. Người này chính là phản hư chân nhất mới tấn của đại diễn tung hoành kiếm phái. Lạc Ly cười to, đây là vây xem sao. Hắn lớn tiếng quát, ta như vậy, thế nào ngươi không phục sao? Chương 1258, Hiên Thai chú đỉnh dĩ phi thăng. 2. Còn chưa chờ đối phương nói chuyện, Lạc Ly nói. Đại diễn tung hoành kiếm phái. Không phục, vậy chết đi. Nói xong, Lạc Ly liền hướng chân nhất kia xông tới. Chân nhất kia quát hảo, hỗn nguyên tông khốn kiếp. Liền để cho bản tôn xem một chút ngươi thiên hạ đệ thập này. Hắn khẽ vỗ túi kiếm, đem nhất thời 81 thanh hoàng tinh kiếm thúc dục phát ra.

Lưỡi dao cầu vồng màu bạc mang theo lẫm liệt bá đạo hủy diệt tất cả xoay tròn bay múa, tựa như muốn đem Lạc Ly xay thành một đống thịt băm. Ngàn vạn lưỡi dao bạc, chính là chân khí hợp thành, như thật như ảo, vô cùng vô tận, đầy trời khắp nơi, lại có các đạo sắc bén vô cùng, có sự sắc bén cắt tất cả. Một chiêu này, thuận tay dùng ra, hỗn nhược thiên thành. Tốt, Lạc Ly trong tiếng thấp giọng thở dài, duỗi tay ra, nhất trưởng càn khôn. Đối phương là tán, mình liền tụ, lấy thực phá hư, lấy giày đánh mỏng. Một trường này phát ra, bàn tay to lớn lập tức bay ra, lớn chừng mấy mẫu, che phủ trời đất, dẫn khí thức phá diệt tất cả, nhất thời va chạm với ngàn vạn lưỡi dao cầu vồng màu bạc kia. Oanh oanh oanh, sau khi va chạm phát ra trùng kích kịch liệt. Dưới một trường, thế mà đem lưỡi dao cầu vồng màu bạc chém nát tất cả. Linh Diệu Tử thấy tình trạng đó, đôi mắt không khỏi hơi co lại, tuy sớm đoán được một trường của Lạc Ly mạnh như thế, cửu thiên diệu hóa diệt tuyệt thần La Phong của mình thế mà cũng không thể địch lại. Chương 1259, Bạch Nhật Phi Thăng Tiên Nhân Biệt. 1. Lạc Ly dựa vào một trường này của mình, phát ra công kích bá đạo, một lần hành động đặt cơ hội thắng. Một khi thu được tiên thủ, sẽ là không ngừng, trong nháy mắt, lại phát ra một trường, lại một trường. Bàn tay to lớn, thiếu một chút che phủ bầu trời, hướng phản hư đối phương đánh mạnh tới. Linh Diệu Tử chợt giống to một tiếng, trong miệng thấp giọng châm ngôn trầm thấp lại vang tận chân trời. Một đám mây dày bao trùm diện tích trăm dặm như từ không đến có nhanh chóng gắn kết thành. Mây dày giống như một vòng xoáy to lớn, ở đỉnh đầu Linh Diệu Tử hăng hái xoay tròn, trong mây dày vô số điện quang bơi lội. Nhất thời, thiên địa một mảng túc sát, quầng sáng tím kia nhìn như không gì lạ, mềm nhẹ vô cùng, nhất trưởng càn khôn của Lạc Ly nổ vang mà xuống, đánh vào trên đó, lại không thương tổn chút nào. Tốc độ Linh Diệu Tử bên này cũng cực nhanh, ngắn ngủn mấy câu châm ngôn tụng xong, xông vào Lạc Ly chỉ. Vòng xoáy mây dày trên bầu trời chợt đâm ra một đạo kim tiên. Diệu hóa đả thần tiên, lấy thiên đạo làm thể, hóa sinh thần tiên, đánh hết thiên hạ thương sinh. Trong một cái roi thần này, tập trung 7 đại thiên đạo Linh Diệu Tử nắm giữ, 12 pháp tắc lực, chỉ cần đối phương không nắm giữ nhiều thiên đạo pháp tắc như mình, tất chịu một roi, chỉ có chết. Các nhát roi vàng này hạ xuống thẳng tắp, trong thiên địa tựa như chỉ có một đạo điện quang này tồn tại. Dưới điện quang lóng lánh, trong nháy mắt tựa như thành vĩnh hằng. Lập tức đánh trúng Lạc Ly. Nhất thời trên người Lạc Ly dâng lên từng đạo thiên đạo pháp tắc. Nếu giữ thiên đạo pháp tắc Lạc Ly nắm ít hơn Linh Diệu Tử, nhất thời liền bị khóa chặt lại, thậm chí chết. Trên người Lạc Ly lập tức dâng lên từng đạo thiên đạo pháp tắc. Không, tất cả đều là 3000 thiên đạo, không có một cái nhất nguyên pháp tắc. Thiên, địa, nhật, nguyệt, xuân, thu, hạ, đông, thời, không, âm, dương, sinh, tử, quang, ám, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, cương, nhu, khinh, trọng, động, tĩnh, khô, vinh, phân, hợp, chân, ngụy. Rất nhiều thiên đạo dâng lên, hóa sinh lực lượng, oanh, một tiếng, đả thần tiên nhất thời vỡ nát, tự sụp đổ. Lạc Ly nhìn về phía Linh Diệu Tử, muốn làm phép đánh trả. Vẻ mặt Linh Diệu Tử kia biến đổi, quát ta thua rồi, hỏa đức chân nhất quả nhiên bất phàm. Đã đắc tội nhiều, còn xin thông cảm, trong nháy mắt lóe lên, biến mất vô ảnh. Nhận thua rời khỏi, Lạc Ly thở ra một hơi dài, yên lặng thu hồi thần kiếm, ngay tại lúc này, lại có một người đứng ra. Người này một thân đạo bào đen trắng, dáng người cao gầy, bộ mặt thanh tú, nhìn qua chỉ là một thiếu niên nhẹ nhàng, nhưng trên người có loại âm trầm nói không nên lời, mang theo một loại đáng sợ khí tức tử vong. Lạc Ly nhìn lại, nói, Vạn Hóa Ma Tông Đông Phương Tuyệt. Tu sĩ kia gật đầu, nói, đúng vậy, yên tâm, ta dù thắng rồi, đài sen kia, ta cũng sẽ không sử dụng. Phi thăng như thế, đến tiên giới, cũng là kiến hôi. Đông Phương Tuyệt ta, còn chưa đến mức như thế. Chỉ là thấy hỏa đức chân nhất ngươi, thật sự lợi hại, tới đây gặp ngươi một chút. Lạc Ly cười, nói, mời. Oanh, oanh, oanh. Sau 3 đòn, Đông Phương Tuyệt xoay người liền chạy, thua. Sau đó một lão nhân chậm rãi hiện thân, cũng không nói chuyện, chính là Bát Tàn Tông Lung Ách lão nhân. Lão nhân này vô cùng tàn nhẫn, chính mình nói năng không rõ, không thể nhìn được nhất là người khác tốt. Vậy chiến đi, vô tận tiếng nổ vang lên, giao thủ 10 đòn, Bát Tàn Tông Lung Ách lão nhân không cần lo lắng vấn đề nói năng lắp bắp gì nữa, đến tận đây xóa tên, chết ở trong tay Lạc Ly. Tiếp tục, tiếp tục, một thiếu nữ chậm rãi đến đây, nói ta đến gặp ngươi một chút. Chính là Xích Tử Chân Thân Giáo Phủ Vân Chân Nhất, Xích Tử Chân Thân Giáo này, thật lòng tấm lòng son, theo đuổi thiên đạo tự nhiên, môn này có một đặc điểm, chỉ cần chiến đến điên cuồng, áo bào toàn thân liền sẽ vỡ nát, biến thành trần chuồng. Nhưng bọn họ căn bản không thèm để ý cái này, cho rằng con người ta sinh ra đã là như thế, cho nên liền nên như thế. Phù Vân Chân Nhất ra tay, 5 chiêu, toàn thân pháp bào vỡ nát, nhất thời trần truồng, lại là 3 chiêu, quay đầu liền đi, thua. Sau đó tiếp theo, Bắc Thần Tông khảm ly chân nhất, lấy phù nhập đạo, vạn phù phá thiên, 6 chiêu thua. Hằng Cổ Đô Thiên Giáo bát cực chân nhất, triệu hồi 3.000 ma thú, Lạc Ly một đòn, thua. Theo đài sen kia phi thăng, Lạc Ly ở đây đánh hết anh hùng thiên hạ. Huyết Ma Tông Cửu Hải Đạo Nhân, Thiết Vận Quan Thiên Tông Tam Kiếp Đạo Trưởng, Quang Ma Tông Tử Quang Tiên Sinh, lần lượt thất bại, bị Lạc Ly đánh đuổi. Lạc Ly ở đây, một mình ra tay, một hơi đánh bại 17 phản hư, trong đó tiêu diệt chân nhất của Đại Diễn Tung Hoành Kiếm Phái, diệt Lôi Minh chân nhất của Lôi Ma Tông, Bát Tàn Tông Lung Ách Lão Nhân, Ảnh Ma Tông Thanh Ẩn chân nhất 4 đại phản hư. Trong lúc nhất thời, không còn một tu sĩ nào dám lên trước một bước, khiêu chiến Lạc Ly nữa. Đài sen kia chậm rãi dâng lên, không ai có thể ngăn cản. Rất lâu, đã không một ai tới đây khiêu chiến, Lạc Ly một mình ở đây, bại hết thiên hạ anh hùng, ai cũng không dám tiến lên. Thần uy như thế, lợi hại như thế, mọi người bội phục, chỉ có thể tránh ra xa xa, ở ngoài trăm dặm, nhìn Niếp Thiến kia phi thăng. Chớp mắt đài sen này đã bay tới trên 3.000 trượng, đột nhiên dừng lại, đài sen kia chậm rãi biến hóa. Lạc Ly đi tới phía trước đài sen kia, nhìn Niếp Thiến, muốn nói chuyện, đột nhiên, nơi xa một đạo kiếm quang, giống như phá vỡ thời không, hướng chỗ này chém đến. Rõ ràng chính là một đòn của thần kiếm cấp 10 Kim Long Kiếm. Lạc Ly nhất thời ra tay, cản ở phía trước đài sen, cứng rắn chịu một kiếm này. Dưới một kiếm, Lạc Ly kêu một tiếng buồn bực, may mắn thân thể rèn luyện trăm ngàn lần, lại là Hỗn Nguyên Kim Kiếm cản mũi kiếm mấu chốt kia, bị thương không nặng. Lạc Ly nhìn về nơi xa, chỉ thấy nơi đó Thái Uyên Kiếm phái lực áp phản hư chân nhất khác, triệt để nắm giữ chiến trường, Kim Long Kiếm kia bị bọn họ vây khốn chặt chẽ, một đòn vừa rồi là Kim Long Kiếm vùng vẫy dẫy chết. Vốn một kiếm này không nên đến đây, nhưng một phản hư chân nhất của Thái Uyên Kiếm phái phụ trách phòng thủ, lặng lẽ rời vị trí, chỉ xoay một cái, đem một đòn của Kim Long Kiếm này chuyển hướng đài sen trên không, chuyển hướng Niếp Thiến. Hắn là thấy Niếp Thiến lập tức muốn phi thăng, trong lòng ghen tị, xem Lạc Ly hoành hành không trung, trong lòng không phục. Phản hư chân nhất kia làm ra động tác nhỏ này, lập tức bị tông chủ Thái Uyên Kiếm phái quát lớn. Khinh phong, tĩnh tâm, không nên vẽ thêm chuyện, nhưng, sư phụ, đó chính là phi thăng. Cứ như vậy nhường cho tiểu nương bị kỳ. Không được vẽ thêm chuyện, chúng ta hiện tại chỉ thu phục thần kiếm cấp 10, loại phi thăng đó không chút ý nghĩa. Đối phương ngạo nghễ, đối với Niếp Thiến phi thăng khinh thường để ý. Dưới đại thần niệm thuật, những lời này, Lạc Ly đều nghe thấy, Lạc Ly cười lạnh, nhưng chưa phát tác, hắn nhìn về phía Niếp Thiến, nói. Tốt rồi, ta tiễn ngươi đến đây, một đường đi an ổn. Chương 1259, Bạch Nhật phi thăng tiên nhân biệt. 2. Niếp Thiến nhìn Lạc Ly, cắn môi dưới, nói không nên lời, chỉ dùng sức gật gật đầu, nàng vừa muốn nói chuyện, tựa như muốn nói tạm biệt. Đài sen nọ dưới chân nàng đột nhiên kêu vang một tiếng. Lập tức giải thể, phân tán bốn phương, trong đó có bộ kiện, hóa thành ngàn vạn hào quang, rót vào trong cơ thể Niếp Thiến, sau đó toàn thân Niếp Thiến nhất thời hư hóa, hóa thành một luồng sáng trắng, sau đó oành, một tiếng, xông thẳng lên trời, biến mất không thấy. Bạch Nhật phi thăng, nhìn Niếp Thiến phi thăng mà đi. Lạc Ly lắc lắc đầu, thở dài một tiếng. Tạm biệt, người ta yêu. Hắn từ hư không hạ xuống, hướng tiên phủ dưới chân rơi đi. Hung hăng rơi xuống, bộ kiện đài sen tan rã kia, ở trên không rơi xuống, thế mà bắt đầu nổ tung, oanh oanh oanh. Tiếng nổ vang thành một mảng, che giấu tất cả. Ở dưới cái này yểm hộ, Lạc Ly rơi xuống trong tiên phủ, liền nhất cước. Chân thần đạp, tiên phủ vốn đã trải qua đại chiến, lắc lư muốn sập, ở dưới một cước này, triệt để không cách nào thừa nhận đòn nặng này. Oành, một tiếng, liền sụp đổ. Tiên phủ sụp đổ, làm tiên phủ đại tổng quản, nhất thời toàn bộ chân khí trong cơ thể Kim Linh Tử bị rút ra rót vào trong tiên phủ, tiến hành bảo vệ. Hóa thành thần kiếm cấp 10 Kim Long Kiếm, lập tức phải bị Thái Uyên Kiếm phái bắt lấy, liền lóe lên, hóa thành ngàn vạn tia sáng, tiêu tán mà đi. Các phản hư của Thái Uyên Kiếm phái nhất thời phát ra một tiếng kêu thảm. Không, nhưng, tất cả đều xong rồi, toàn bộ đều trở về tiên phủ. Cấm chế nguyên thủy nhất của tiên phủ kia kích hoạt, mở lại, phục sinh. Cả tiên phủ bộc phát hào quang, tất cả đều đang sụp đổ, vỡ nát, toàn bộ tu sĩ lập tức chạy, chạy chậm một bước, bị tiên phủ này hóa thành hư vô, cùng nhau dung hợp. Lạc Ly nhất thời bay đi, nhìn dưới chân, tiên phủ ước chừng ngàn dặm, oành oành oành, triệt để sụp đổ, hóa thành một điểm linh quang, biến mất không thấy. Tiên phủ này sẽ trở về trong đại địa địa phế, trải qua 3 vạn năm rửa tội, một lần nữa tái hiện. Mà Kim Linh Tử, U Minh Tử, Ất Mộc Tử các con rối sẽ sống lại. Bên kia, rất nhiều tu sĩ của Thái Uyên Kiếm phái đều há hốc mồm, lập tức thành công rồi, kết quả thất bại trong gang tấc. Mặc dù bọn họ hiểu biết tiên phủ, nhưng bí mật tổ hợp lại này, chính là bảy đại quản sự mới nắm giữ, bọn họ cũng không biết. Thái Uyên kiếm phái chuẩn bị bao nhiêu vạn năm, liền thành cho bụi, thất bại như vậy. Lạc Ly cười lạnh, ta nhường ngươi lại không chịu, bất chấp hết đi, sau đó hắn nhìn về phía tiên phủ biến mất, thấp giọng nói. Ất Mộc Tử, hy vọng, còn có một ngày gặp lại ngươi, mặc dù đây không phải tâm nguyện thật sự của ngươi, nhưng cũng coi như còn có cơ hội có thể thực hiện. Tạm biệt, bảo trọng, oanh, oanh, oanh, tiên phủ phạm vi ngàn dặm biến mất, theo tiên phủ biến mất, cả đại địa nổ vang không ngừng, dãy núi sụp đổ, cây cối sụp xuống, một mảng hỗn loạn. Đến nơi nào cũng là loạn thành một đoàn, vô số tu sĩ ở lúc tiên phủ sụp đổ chạy ra khỏi tiên phủ, ở không trung bay loạn, giống như ruồi nhặng quay vòng vòng. Nhưng cũng có xui xẻo, tiên phủ sụp đổ, chưa kịp rời khỏi, từ đây chôn cùng tiên phủ, biến mất không thấy. Nhưng trong đó bắt mắt nhất, tức giận nhất là các tu sĩ Thái Uyên kiếm phái. Bọn họ căn bản không cách nào tiếp nhận sự thật trước mắt, thần kiếm cấp 10 đã sắp lập tức tới tay, cứ như vậy tiêu tán biến mất, tông môn chuẩn bị bao nhiêu năm cứ như vậy không còn nữa, mọi người đều khó có thể tiếp nhận. Có người giống to, có người kêu to, có người ngây ngốc ngẩn người, có người bắt đầu mượn việc này làm khó, chỉ trích đồng môn chủ trì đại cục. Lạc Ly nhìn xa xa, chỉ cười, vậy đi, mặc kệ việc của tình, ai bảo các ngươi làm mùng một trước, lão tử làm 15, khiến các ngươi khóc. Lạc Ly rời khỏi chỗ này, rời khỏi Huyền Không Đảo. Trên đường, toàn bộ tu sĩ, toàn bộ tránh nhường, Lạc Ly ra tay, đại sát bốn phương, khiến tất cả tu sĩ rét lạnh trong lòng. Nhưng, lúc đó là cướp bảo bối, cướp cơ duyên, đại chiến bốn phương. Hiện tại bảo bối đã không còn, chỉ cần mình không có đồng môn sư huynh đệ, hoặc là người thân bạn bè chết ở dưới kiếm của Lạc Ly, mọi người khôi phục bình thường, không có thù hận, có thể kết giao, vẫn là cần kết giao. Trên đường, có người bay đến chào hỏi, Lạc Ly tiểu hữu, năm ấy ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Chân Linh Tông Khuất Sơn Chân Nhất đi ra khen, người này chính là lão tiền bối, lão minh hữu của Hỗn Nguyên Tông, vừa rồi đại chiến, không xuất hiện đại chiến Lạc Ly. Lạc Ly lập tức hồi lễ nói, ra mắt tiền bối, cảm tạ tiền bối năm ấy hỗ trợ. Chân Linh Tông Khuất Sơn Chân Nhất không ngừng cười khổ, thầm nghĩ, năm ấy chính là ngươi trong một lần, sử một đại lục của chúng ta. Lạc Ly đạo hữu, ngươi vừa rồi sử dụng là pháp bảo cấp 10 phải không? Không đạo tông Tô Tần Chân Nhất cũng xuất hiện, tu sĩ không đạo tông thích nhất tìm hiểu tin tức, hai mắt sáng trưng tới đây dò hỏi. Lạc Ly cười ha ha, chưa trả lời, Tô Tần Chân Nhất kia cũng sẽ không bỏ qua như vậy, bắt đầu vây lấy Lạc Ly, hỏi không ngừng. Lạc Ly đạo hữu, vừa rồi thần kiếm kia của ngươi, tuyệt đối là vượt qua thần kiếm cấp 9. Nhất định là cấp 10, đèn thần vạn pháp không phá kia, nhìn hình như là chí bảo Phật môn, nhưng cũng tuyệt đối vượt qua pháp bảo cấp 9. Còn có Hỗn Nguyên Kim Đấu kia, cái này mọi người đều biết, pháp bảo cấp 10. Ở trong tiếng ong ong giống như ruồi nhặng của hắn, Lạc Ly bị phiền không chịu được, chỉ có thể lộ ra một chút. Nhất thời Tô Tần Chân Nhất cao hứng không thôi, nói. Thì ra là Hỗn Nguyên Kim Kiếm cùng Hỗn Nguyên Kim Đăng, cộng thêm Hỗn Nguyên Kim Đấu. Như vậy, Lạc Ly đạo hữu, người tương lai có thể có kiện Hỗn Nguyên Chí Bảo thứ 4 hay không? Những pháp bảo cấp 10 này, là người tự mình luyện chế, hay là cơ duyên đạt được, hay là tông môn ban tặng? Nhất thời càng nhiều vấn đề hơn đến. May mắn, bên cạnh có người nói, Lạc Ly tiền bối, thật là lợi hại, ta chính là khí hồn đạo địa Long Chân Quân, thiên thân là sư huynh của ta, hắn nói là bạn tốt với ngài. Lạc Ly tiền bối, sư huynh ta là Sát Ma Tông Tuyệt Lĩnh Chân Nhất, năm ấy cũng là bạn tốt với ngài. Lạc Ly tiền bối, đa tạ ân cứu mạng của ngươi, tại hạ Quảng Nguyên Tông Tịch Mịch Chân Quân, cảm kích bất tận. Lạc Ly tiền bối, đa tạ, tại hạ Bắc Yến Sơn Điền Thần Bát. Nếu là ngài có gì phân phó, ra lệnh một tiếng, tại hạ vạn chết không từ. Một đám tu sĩ vây lại, kéo quan hệ, lập tức ngắt lời Tô Tần Chân Nhất. Lạc Ly thở ra một hơi dài, mặt khác còn có một nhóm lớn, tu sĩ ban đầu Lạc Ly cứu vây lại đây, cảm tạ không thôi. Lạc Ly mỉm cười nhất nhất trả lời, không kiêu không ngạo, nhất thời cái này giúp tu sĩ vạn phần cao hứng, càng thêm cảm kích. Chương 1260, Đắc Lai Toàn Bất Phí Công Phu. Đương nhiên cũng có không ít tu sĩ xa xa âm thầm thù hận, vừa rồi đại chiến, mình có người thân bạn bè chết ở dưới tay Lạc Ly, nhưng bọn họ chỉ có thể nhìn, âm thầm ghen ghét, không dám tiến lên. Như vậy, mọi người trở về trong tông môn Thái Uyên kiếm phái, sau đó đều tự tản đi. Bất luận có thu hoạch, không thu hoạch, đã chết mất người thân bạn bè, đạt được đại cơ duyên, một khắc này đều muốn nghỉ ngơi, một lần này đại chiến, mọi người đều cạn kiệt sức lực. Lạc Ly trở về, lập tức Thanh Hồ và Mộc Thu xuất hiện, nghênh đón Lạc Ly, dẫn Lạc Ly đến động phủ các nàng ở đây định ra. Động phủ này thật ra không lớn, cũng chỉ trăm trượng có thừa, linh khí sung túc, đây là không thành bay ở trên trời, có động phủ này đã tương đối không tệ rồi. Một trận đại chiến này, Lạc Ly cũng dốc toàn lực, đại chiến quần hùng, sau khi trở về, Lạc Ly đầu tiên nghỉ ngơi một chút. Ngủ một giấc thật say, thể xác và tinh thần đều khôi phục hoàn mỹ. Ngủ ngon một giấc, nhưng mơ hồ nằm mơ, ở trong mơ đó, giống như mơ thấy năm ấy và Niếp Thiến hai người hành tẩu thiên hạ, truy tìm hành tung Ngu Tiểu Tiểu. Về sau Phù Quan đại chiến, lực đấu cùng hùng, diệt thi sát tông, đấu đại lục yên hồng nhất bát phong, hủy thiên dục cung, phá thanh đế môn, toàn bộ đều giống như xảy ra ngày hôm qua, từng thứ trong tầm mắt. Đáng tiếc, Ngu Tiểu Tiểu ở lại nơi tử tuyệt, trọn đời tiêu tán, Niếp Thiến phi thăng tiên giới, tiên nhân lưỡng cách. Lạc Ly thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều, bắt đầu lấy ra lần này thu hoạch của mình ở tiên phủ, đếm rõ một chút. Cầm thứ không quan khẩn, Lạc Ly sửng sốt, phát hiện trong không gian chữ vật của mình, đã có thêm một túi chữ vật. Mở ra nhìn một cái, rõ ràng là toàn bộ thu hoạch của Niếp Thiến ở trong tiên phủ, những bảo bối đó, chính là cột sống có thể luyện chế pháp bảo cấp 9 kia, tất cả, đều ở trong túi chữ vật này. Đạo Tông quả nhiên có thể lấy trộm vật trong thiên hạ, bất chi bất giác, Niếp Thiến đem toàn bộ thu hoạch của mình cho Lạc Ly hết, cuối cùng chơi một trò đùa nho nhỏ, bày một chút sở trường của mình. Lạc Ly bắt đầu sửa sang lại những thu hoạch này, rất nhiều thiên tài địa bảo, tài liệu luyện khí, các loại thu hoạch, gom cùng một chỗ, giao cho Thái Sơ số 9, ít nhất đáng giá 1.600 ức linh thạch. Những món hàng thu lại này, Lạc Ly đều không để ý, thậm chí cũng không nhặt lấy, đều là có Niếp Thiến nhặt lấy, cuối cùng đưa hết vào trong không gian chữ vật của Lạc Ly. Lạc Ly thật sự để ý là chí bảo cấp 9 trấn áp khí vận, cái này hắn cần nhất. Cuối cùng hắn chiếm được Thanh Linh Đài, Đạo Pháp Tịch, Quan Nguyệt Kính ba kiện chí bảo, nhưng Linh Dẫn Phiên kia, cuối cùng chưa thu được, còn thiếu một chút viên mãn. Trừ những chí bảo này, Lạc Ly còn có thu hoạch, ở trong lăng viên kia, hắn nhặt lấy hai thanh thần kiếm cấp 9, năm chí bảo cấp 9. Thần kiếm phân biệt là Sát Điện Ngân Xương Thiên Cương kiếm, chính là kỳ môn phi kiếm kiếm tiên mật pháp luyện chế, Phi Đình Cổ Đồng làm cốt, Kim Lân Thiết làm lưỡi. Kiếm có thể nghi phi điện, sát khí ngưng xương bạc, kiếm này sát thế vô song, nhanh hơn điện, nếu phối hợp pháp môn đặc thù, uy lực phi kiếm tăng 5 thành. Một thanh khác là Ma Ảnh Thiên Long Tam Tuyệt kiếm, kiếm này hình dạng như rồng bay, lấy thân thể thiên long dai mềm vô cùng, hái ba loại kịch độc thiên hạ hiếm thấy rèn luyện chế tạo thành, hung lệ khác thường. Lúc phi hành phát tán ánh sáng lạ ba màu, biến hóa vạn kiểu, mang theo ngưng kết, ăn mòn, vệ hồn ba tầng lực lượng thiên đạo. Có hai thanh thần kiếm cấp 9 này, lại thêm ở Băng Tuyết Thần Cung đấu giá được một thanh thần kiếm cấp 9 khác Thiên Khung Lạc Tinh kiếm, trong tay Lạc Ly còn có ba thanh thần kiếm cấp 9. Thật ra, Lạc Ly ban đầu còn có bốn con dao tay, đáng tiếc đều bị sư đồ bọn họ tặng người ta rồi. Năm kiện pháp bảo cấp 9 khác cũng không tệ, một cái là chính là một đôi vòng bạc, nối liền cùng một chỗ, trong đó khắc minh văn, cẩn thận đọc, tên viết Cửu Tinh Lạc Vũ Thiên Tử Hoàn. Cái pháp bảo cấp 9 thứ hai, tên viết Tử Lý Dược Lãng Càn Khôn Bôi, chén ngọc màu lục, trên thân chén điêu khắc 9 con cá chép và sóng nước vô biên. Cái thứ ba chính là Thủy Nguyên Tinh Sát Trảm Long Phủ, đây chính là một cây rìu lớn hàn quang bắn ra bốn phía, trên thân rìu có 7 đạo quang hoa màu nước, không ngừng chớp động. Ba kiện pháp bảo này, Lạc Ly cầm trong tay, thưởng thức không thôi, không biết đều có uy lực gì, sau đó liền thuận tay luyện hóa, về sau tìm cơ hội thử một lần. Hai pháp bảo cấp 9 còn lại, một cái chính là một kiện pháp bào, Đại Chu Thiên Chân Cương Tinh Đấu pháp bào, áo bào này chính là một kiện thanh bào, bên trên thêu gấm Đại Chu Thiên Tinh Thần, lúc nào cũng phun ra nuốt vào ánh sao Đại Chu Thiên, dung nhập trong cơ thể, gia tăng tu vi, gặp chiến đấu, chỉ cần dung lên, liền sẽ sinh từng đạo tinh lực hộ thuẫn ẩn Chu Thiên. Lạc Ly rất thích thanh bào, trên người vẫn không có pháp bào tốt, nhìn thấy cái này, nhất thời cao hứng, liền mặc vào. Một cái cuối cùng, chính là cái mũ nọ Lạc Ly nhìn thấy, Phù Kim Côn Ngô Phi Ảnh Quan, mũi này có thể cắn nuốt nước lửa phong lôi, Phù Kim Phi Ảnh. Mũ này có thể biến hóa hình thái, Lạc Ly cũng đội lên, tùy ý biến đổi, hóa thành khăn xanh, rất thoải mái. Trừ 7 kiện pháp bảo cấp 9 này, còn có một cột sống sư tử 9 đầu, hảo hảo tế luyện một chút, có thể hóa thành một cây roi thần pháp bảo cấp 9. Mặt khác, còn có 5 vật phẩm đặc thù, phát tán linh khí kỳ dị, nhưng Lạc Ly không biết tác dụng của bọn nó, đều thu lấy. Ngoài những bảo vật này, Lạc Ly còn thu hoạch một cây kình thiên mộc, một thánh quang thiên mã, một huyết anh vũ, một viên đá ngọc kỳ dị, chân tiên sách trong 10 đại thánh điển. Kình thiên mộc dùng để tấn thăng Thái Sơ Phường Thị, chân tiên sách về sau tu luyện, thánh quang thiên mã và huyết anh vũ kia đều bảo tồn lại, chỉ là đá ngọc kia không biết có diệu dụng gì. Một lần này có thể nói thu hoạch rất dày, hoàn mỹ thu sơn. Lạc Ly sửa sang lại hoàn tất, liền xuất quan, nơi đây không thể ở lâu, vẫn là sớm rời khỏi chút tốt hơn. Lạc Ly xuất quan, lập tức hai đệ tử vây tới, Thanh Hồ nói. Sư phụ, chúng ta có bảo bối cho ngươi. Lạc Ly cười ha ha, nói tinh thần tử vi hoa kia đấu giá được cho ta rồi. Mộc Thu nói, đấu được rồi, sư phụ cho người. Nói xong hiến lên bảy đóa hoa tươi, hoa này màu biếc đáng yêu, màu sắc đều có sự khác lạ, có trắng, có hồng, có đỏ, thậm chí ngay cả thanh, lục, đen, vàng cũng có, trong đó mang theo từng đạo tinh ngân, tựa như cửu thiên hạ xuống, có nó rồi Lạc Ly liền có thể làm lại Thái Sơ động thiên. Lạc Ly rất vui vẻ. Chương 1261, Tiên Nông Giã Bả Đạo Lai Kiếp. Một, nhưng Mộc Thu lại nói, sư phụ, đây không phải bảo bối chúng ta muốn cho người xem cái này. Nói xong, nàng hiến lên một lá cờ dài 5 thước, mặt cờ giống như kim loại luyện chế, bên trên phù họa hoa văn tinh xảo hoa lệ, lại lưu động linh quang nồng đậm, vừa thấy đã biết bất phàm. Lạc Ly nhìn thấy cờ này, nhất thời mừng rỡ, nói, linh dẫn phiên, nó sao lại ở trong tay các ngươi? Thanh Hồ Hiến bảo nói, sư phụ, người không để chúng con liền không đi, ở xa xa nhìn. Về sau mọi người quay về, có tu sĩ thu hoạch rất lớn, nhưng cũng có không ít tu sĩ không có thu hoạch, bên ngoài rất loạn, có người đến nơi đó đánh cướp. Chúng con thuận tay cứu một tu sĩ quen biết, hắn cảm tạ chúng con, liền đem cờ này bán cho chúng con, hắn không biết vật ấy là bảo bối gì, khi ấy tiên phủ sụp đổ, từ trên trời xuống, đánh vào trên đầu hắn, tự dưng nhặt được. Chúng con liền mua lấy, sau đó mới phát hiện chính là bảo vật phản hư tu luyện sư phụ người muốn mua, thật là may. Lạc Ly gật đầu nói, phải, thật là may. Không ngờ được bảo bối này, cuối cùng vẫn đến trên tay ta. Nhất thời tâm tình Lạc Ly thoải mái, thưởng thức lá cờ này có diệu dụng dẫn linh, cho dù là đất hoang, khu vực bỏ đi ô gì, cờ này cắm xuống, nhất thời vô tận linh khí tập trung chỗ cờ này. Lạc Ly đưa tay lấy ra thanh linh đài, đạo pháp tịch, quan nguyệt kính, đặt ở cùng một chỗ với cờ này. Tứ bảo gặp nhau, nhất thời phát ra các đạo ánh sáng nhạt, giống như bọn nó vốn nên là một thể, hiện tại gặp nhau, rất cao hứng. Lạc Ly cũng rất vui vẻ, thật sự cao hứng. Mộc Thu nhìn thấy sư phụ cao hứng như thế, lập tức trêu ghẹo nói, sư phụ, xem ra người thu hoạch không tệ, người là nên thưởng chúng con một ít bảo bối phải không? Lạc Ly nghĩ một chút, nói tốt, phải thưởng. Sau đó Lạc Ly lấy ra thu hoạch của lần này, trước cho hai người các nàng, mỗi người các loại bảo vật giá trị 10 ức linh thạch. Tiên phủ kia tồn tại vô số vạn năm, tùy tiện một linh thảo nào đó, đến hiện tại, cũng là linh thảo vạn năm, giá trị vô tận. Như vậy 10 ức linh thạch căn bản không nhiều. Chẳng qua đều là bảo bối, không có linh thạch thật sự, cần tự mình đi giao dịch đổi lấy. Nhất thời Thanh Hồ và Mộc Thu hoàn toàn giật mình, khó có thể tin tưởng, sư phụ thế mà cho nhiều bảo bối như thế. Mộc Thu ra sức nói, sư phụ, không cần, quá nhiều rồi. Lạc Ly cười ha ha, nói, không sao, các ngươi cầm, sư phụ còn có. Thanh Hồ nói, cảm ơn sư phụ, quá tốt rồi, nhiều linh thạch như vậy. Còn lát nữa sẽ đi Thái Uyên kiếm phái, mua một nghịch kiếm yêu thu làm vật cưỡi. Nghịch kiếm yêu là vật cưỡi yêu linh Thái Uyên kiếm phái bồi dưỡng, tương đương cảnh giới Nguyên Anh. Lạc Ly lắc đầu nói, mua cái gì nghịch kiếm yêu, cái này cho ngươi. Nói xong, liền đem huyết anh vũ hắn bắt được cho Thanh Hồ. Thanh Hồ chính là hỗn độn thánh linh thể, mà chủ năm ấy chính là thánh thể như thế, lấy huyết mạch hắn điều khiển huyết anh vũ này, hoàn toàn không sao cả. Huyết anh vũ này chính là tương đương với tọa giá của phản hư chân nhất. So với nghịch kiếm yêu gì kia mạnh hơn vô số lần. Nhìn thấy huyết anh vũ, Thanh Hồ cao hứng vô cùng, lập tức bắt đầu thu phục huyết anh vũ này. Nói cũng kỳ quái, huyết anh vũ kia ai cũng không phục, nhưng gặp Thanh Hồ, nhất thời trung thực, ngoan ngoãn nghe lời. Mộc Thu ở một bên nhìn, nói, sư phụ bất công, sư tỷ của con có tỏa giá tốt như vậy, sao con không có? Lạc Ly cười, nói, ai nói ngươi không có? Chân linh tiểu hắc của Lạc Ly chính là Thánh Quang Thiên Mã, hiện tại đã triệt để trưởng thành. Thánh Quang Thiên Mã bắt được kia giữ lại cũng là giữ thôi. Hắn lấy ra giao cho Mộc Thu, nhìn thấy Thánh Quang Thiên Mã này, Mộc Thu lập tức vạn phần cao hứng. Mộc Thu chính là vô chủ tuệ căn thánh linh thể, ở trong tay nàng, Thánh Quang Thiên Mã kia cũng ngoan ngoãn nghe lời, bị nàng hàng phục. Nhìn thấy hai đồ đệ đều vạn phần cao hứng, Lạc Ly nói. Tốt rồi, chúng ta đi thôi, hướng tới động phủ kia của các ngươi. Mộc Thu nói, vâng, sư phụ, chúng ta xuất phát, Huyễn Thiên Hải của chúng con nơi đó. Cách chỗ này còn có một đoạn. Thanh Hồ lại nói, sư phụ, chúng ta bây giờ xuất phát ngay sao? Không ở chỗ này xem tình huống một chút sao? Theo lý, lần này tiên phủ thăm dò hoàn tất, sẽ cử hành một hội bán đấu giá, một ít tu sĩ bán ra thu hoạch của hành động lần này, có lẽ bên trong có bảo bối. Lạc Ly nói, người khác không biết, nhưng sư phụ ngươi biết, tiên phủ lần này, bọn họ sẽ không có thu hoạch gì. Chúng ta vẫn là mau đi thôi. Thanh Hồ nhìn Lạc Ly, nói sư phụ, sao con cảm giác người chột dạ như làm tặc. Lạc Ly cười ha ha, nói Thái Uyên kiếm phái này cũng không thể oán ta, muốn oán thì oán chính bọn họ đi. Lời này vừa nói ra, nhất thời Thanh Hồ và Mộc Thu không nhiều lời thêm một câu, lập tức lên đường. Ba người xuất phát, Thanh Hồ đưa tay phóng, một huyết anh vũ xuất hiện, bay lượn trên không, Thanh Hồ kinh hỉ nói. Sư phụ, huyết anh vũ này, còn có 13 loại biến hóa. Có thể hóa thành các loại thuyền lâu phường, chuyên môn dùng để phi độ nghỉ ngơi. Nói xong, huyết anh vũ kia liền hóa thành một cái phi thuyền. Phi thuyền này, giống như mây trắng luyện chế thành, giống như một con thuyền lá nho nhỏ, lại mang một loại hương vị xuất trần, có loại cảm giác trích tiên tỏa giá, cảm giác phong nhã nói không nên lời. Thanh Hồ nói, mời sư phụ. Lạc Ly gật đầu, ngồi lên thuyền mây. Thanh Hồ khẽ động, huyết anh vũ kia bay lên, lập tức hướng nơi xa chạy đi. Thanh Hồ ở trên thuyền này, ở trong không gian chữ vật, lấy ra dụng cụ uống trà, bắt đầu pha trà cho sư phụ. Mộc Thu lại chưa chờ lên thuyền mây, mà là duỗi tay ra, một con ngựa phát sáng xuất hiện, bốn cánh tỏa giá. Nàng mới đạt được tỏa giá như thế, trong lòng cao hứng, khởi động phi hành, nàng cưỡi ở trên con ngựa ánh sáng, quát, xông lên. Con ngựa ánh sáng kia bay lên, ngao du không trung, trong nháy mắt không còn bóng dáng. Thuyền mây này theo sát sau đó, cũng lóe lên, biến mất không thấy. Mây trắng từ từ, phi thuyền hướng về phía trước, Lạc Ly ngồi ở trong phi thuyền, uống trà thơm đồ đệ pha, thật sự thoải mái. Đột nhiên, Thanh Hồ nhìn về nơi xa, nói, không tốt, Mộc Thu sư muội đã xảy ra chuyện. Lạc Ly sửng sốt, lập tức đại thần niệm thuật quét nơi xa, nhất thời phát hiện ngoài 3.000 dặm, Mộc Thu cưỡi thánh quang thiên mã, bị hai phản hư chân nhất lấy bí pháp vây khốn. Hai phản hư chân nhất kia không ngừng vung một lá cờ thần, dâng lên từng làn khói trắng, lan tràn ngàn dặm, đem Mộc Thu cùng thánh quang bạch mã vây khốn hư không. Lạc Ly nhất thời giận dữ, liền lóe lên, xuyên qua ngoài 3.000 dặm, nhìn về phía hai phản hư kia liền muốn ra tay. Trong đó một phản hư chân nhất nhìn thấy Lạc Ly, liền cả kinh. Vội vàng hô, chờ chút, là Hỏa Đức tiền bối phải không? Nói xong, bọn họ lập tức buông tay, thả Mộc Thu. Chương 1261, Tiên Nông Giã Bả Đạo Lai Kiếp. 2. Mộc Thu bay tới Lạc Ly chỗ này, tức giận nói. Sư phụ, ta không phòng bị, bằng không bọn họ không vây được ta, chính là một đối một, ta cũng không sợ bọn họ. Trong đó một phản hư nói, đạo hữu kia, chúng ta chỉ là muốn vây khốn ngươi, bàn bạc tốt với ngươi, mua thánh quang thiên mã của ngươi. Lạc Ly nghe đối phương nói chuyện như thế, không ra tay, lạnh như băng nhìn về phía đối phương. Một phản hư chân nhất vội vàng nói với Lạc Ly, ta chính là phản hư của Lạc Vân Môn, Loạn Vân chân nhất, Phá Lãng là đồ đệ của ta, hắn từng nói, chính là chi kỷ bạn tốt với Hỏa Đức tiền bối. Lạc Vân Môn một trong 800 bàng môn, môn trung thi hào, cao tường bích Lạc Thừa Vân Giá, mộ thiên liêu Lạc Tổng hữu lộ. Đệ tử môn này giỏi nhất về tìm đường, bất luận là trên tu luyện, hay là thám hiểm dị giới. Không ngờ được trong bàng môn này cũng có phản hư tu thành. Phá Lãng là bạn tốt của Lạc Ly ở trong Hỏa Kim Đan Minh, dựa vào hắn mới từ tà liên chủng thế giới, trở về trung thiên chủ thế giới. Nghe đối phương tự báo thân phận, Lạc Ly nói, thì ra như thế, vậy ngươi vì sao vây khốn đồ đệ của ta? Loạn Vân chân nhất vội vàng nói, hiểu lầm, hiểu lầm. Ta căn bản không biết nàng là đồ đệ của Hỏa Đức tiền bối, bằng không đánh chết chúng ta cũng không dám vây khốn nàng. Chúng ta cũng không muốn đánh cướp, chúng ta chỉ là muốn ở trong tay nàng mua lấy thánh quang thiên mã kia. Một chân nhất khác nói, đúng, đúng. Thánh quang thiên mã nhìn thấy rồi thật sự khiến người ta khó có thể khống chế, thật sự xin lỗi, Hỏa Đức tiền bối, xin ngươi thông cảm. Bọn họ khách khí như thế, là vì ở trong trận chiến tiên phủ, thấy được Lạc Ly lợi hại. Bọn họ biết, chỉ cần Lạc Ly ra tay, bọn họ liền đều chết chắc rồi, cho nên vô cùng khúm núm. Lạc Ly nhìn về phía một chân nhất khác, nói, ngươi cũng là Lạc Vân Môn. Phản hư chân nhất kia lắc đầu nói, không phải, không phải, ta chính là Tiên Nông Tông Thổ Canh Tử. Lạc Ly nhất thời lại sửng sốt, nói Tiên Nông Tông. Tiên Nông Tông, môn trung thi hào, thành thật trồng trọt, vất vả cày cấy. Lạc Ly cùng tu sĩ môn này có dây dưa rất sâu xa. Không ngờ được, thế mà ở đây nhìn thấy tu sĩ Tiên Nông Tông, hơn nữa còn là phản hư chân nhất. Tiên Nông Tông chỉ là tà đạo, thế mà cũng có phản hư sinh ra, thế giới này quả nhiên đã khác rồi. Lạc Ly lắc đầu nói, thế giới thực khác rồi, không thể tưởng được Tiên Nông Tông thành thật trồng trọt, thế mà cũng bắt đầu làm kiếp tu sĩ cướp bóc rồi. Lời này vừa nói ra, Tiên Nông Tông Thổ Canh Tử kia nhất thời cả mặt đỏ ửng, nhưng hắn vẫn nhịn không được nói. Này, này, thánh quang thiên mã kia, chính là trâu cày ngựa kéo tốt nhất, cho nên ta liền không khống chế được, thật là ngại. Lạc Ly lắc đầu, Đột nhiên hắn nhớ tới Hy Di Tổ Sư, năm ấy Hy Di Tổ Sư vì phương pháp trồng trò tiên long quả, đem sư tỷ của mình bán cho Tiên Nông Tông, không biết sư tỷ kia của hắn hiện tại khỏe không. Nghĩ đến đây, sát cơ của Lạc Ly dần dần biến mất, nhất thời đối phương có cảm ứng, âm thầm thở ra một hơi dài, xem ra không sao rồi. Lạc Ly nói, hai vị đạo hữu, các ngươi đều đã là phản hư chân nhất. Mặc dù phản hư chân nhất hiệu xưng muốn gì làm nấy, nhưng đừng quên, dĩ sở bất dục vật thi vu nhân, hôm nay ngươi có thể đánh cướp người khác, ngày mai người khác cũng có thể đánh cướp ngươi. Hôm nay nhân, ngày mai quả, nhớ kỹ, nhớ kỹ. Lạc Ly giảng đạo lý lớn, nói Loạn Vân chân nhất và Thổ Canh Tử cả mặt đỏ ửng, nhưng bọn họ chỉ có thể, vâng, vâng trả lời, bởi vì bọn họ đối lý. Lạc Ly cuối cùng nói, tốt rồi, hai vị đạo hữu, chúng ta tạm biệt ở đây, lúc khác nếu có cơ hội, chúng ta gặp lại. Loạn Vân chân nhất nghĩ một chút, duỗi tay ra, lấy ra một cái tín hương, đưa cho Lạc Ly, nói. Lạc Ly tiền bối, là tại hạ thất lễ, đây là tín hương của ta, chỉ cần ngươi đốt, ở trong địa vực này, trong 3 canh giờ, ta tất nhiên chạy tới. Mặc dù, ta tu vi thấp, không có năng lực gì, nhưng toàn bộ sinh linh trong thiên hạ mà nói, tìm đường, ta dám nói ta là số 1 của Trung Thiên Chủ thế giới. Thổ Canh Tử cũng lấy ra một cái tín hương, nói, đúng, Lạc Ly đạo hữu, lão hắn ta cũng không có năng lực gì, nhưng trồng trọt, ta dám nói số 1 thiên hạ. Nếu ngươi muốn trồng một ít linh điền, bồi dưỡng một ít linh trùng, cứ việc gọi ta, cái này ta dám nói ta là số 1 thiên hạ. Hai người đều có kiêu ngạo cùng tự hào của mình, đều có sở trường của mình. Trong lòng Lạc Ly khẽ động, hai tu sĩ này đều có sở trường, thật ra cũng không tệ. Hắn ôm quyền nói, vậy đa tạ rồi. Hắn thu tín hương của hai người, nghĩ một chút, nói, nếu có người làm khó các ngươi, hoặc là các ngươi gặp phải chuyện không giải quyết được, các ngươi cứ việc gọi ta Lạc Ly, có việc ta đến giúp các ngươi. Loạn Vân chân nhất vung vung tay, từ biệt Lạc Ly, hắn dẫn Thổ Canh Tử rời khỏi. Thổ Canh Tử kia lúc đi, bắt đầu nhìn thánh quang thiên mã của Mộc Thu, ánh mắt đó vô cùng thích. Nhưng hắn lại không phải là dùng để cưỡi, mà là dùng để làm trâu cày ngựa kéo. Bọn họ đi rồi, Mộc Thu cũng không còn thú vui cưỡi ngựa bay đi, nàng cũng ngồi ở trên phi thuyền của Thanh Hồ. Động phủ Thanh Hồ các nàng đoạt được, ở Phú Quang Đảo. Hòn đảo đó ở vùng biên duyên nhất của Miêu Tương địa vực này, các huyền không đảo này ước chừng mấy trăm vạn dặm, huyết anh vũ này bay tuy nhanh, nhưng cũng phải một đoạn thời gian mới có thể tới. Ở trên phi thuyền kia, Mộc Thu không cam lòng nói. Đều là bọn họ ra tay trước. Cờ phép kia tuyệt đối là pháp bảo cấp 9, đem ta vây khốn, bằng không bọn họ ta không sợ. Một đối một, ta tuyệt đối có thể giết bọn hắn. Thanh Hồ ở một bên cười nói, thua rồi, chính là thua rồi, không có sư phụ, người đã bị người ta bắt tới làm lô đỉnh rồi. Mộc Thu nói, có ngươi làm lô đỉnh. Nói xong, nàng liền đi qua đánh nháo cùng một chỗ với Thanh Hồ, hai người không ngừng vui cười, tựa như lúc thiếu niên, chơi đùa. Lạc Ly cũng không nói gì, nhìn các nàng ở nơi đó chơi đùa. Sau đó uống trà thơm Thanh Hồ pha. Trà này rất mỹ vị, một ngụm xuống, toàn thân dâng hương, khiến người ta có loại cảm giác quên trần thoát tục. Thật là không tệ, giống như cảm ứng được Lạc Ly vui, Thanh Hồ duỗi tay ra, lấy ra một cây sáo dài, nhẹ nhàng thổi lên, tiếng sáo thanh u nhã lệ, truyền khắp bốn phương. Theo tiếng sáo ưu nhã, Mộc Thu lấy ra một cái đàn cổ, bắt đầu theo tiếng sáo đàn lên. Tiếng đàn, âm sáo giao thoa cùng nhau, chỉ là trong tu du, tiếng đàn âm sáo dâng cao lên. Liên tục trèo cao lên, bỗng nhiên như nước đánh từ thác, bỗng nhiên như vạn con ngựa cùng chạy. Phi thuyền ngao du ở trên trời cao vạn trượng, bên dưới mây trắng vô tận, mờ mờ mịt mịt, sôi trào bốc lên, thành đám thành sợi, giống như biển mây, theo tiếng đàn, cuốn lên từng cơn sóng mây. Chương 1262, Phú Quang Đảo hạ cử thiên hà. Tình huy lệ không, nhất bích vô tế, thỉnh thoảng một chỗ không có mây trắng, có thể nhìn thấy thành quét sông núi phía dưới, tất ở đáy mắt, núi non sông dài. Biển lớn hồ nước kia, tựa như gợn sóng phập phồng, như hướng thẳng về phía sau lui lại. Mây trắng, phi thuyền, gió mát, trà thơm, tiếng đàn, tiếng sáo, một chiếc thuyền con ngao du giữa trời đất. Đời người như thế, còn gì tự tại hơn? Trong nháy mắt, Lạc Ly như có chút hiểu ra. Hắn duỗi tay, nhất thời thanh linh đài, đạo pháp tịch, quan nguyệt kính, linh dẫn phiên kia, bốn bảo vật cùng ra. Trong nháy mắt, trên chiếc thuyền nhẹ xuất hiện một pháp đài đó theo thuyền mà động, tự động thay đổi thể tích. Lạc Ly ngồi ở trên pháp đài này. Dưới pháp đài nhất thời dâng lên một mảng đất liền, vô số cỏ xanh theo gió múa lên. Trên pháp đài, một bên là một gương đồng, một bên là một linh phiên. Nhưng hiện tại không phải ban đêm, gương đồng vô hiệu, linh phiên kia lập tức dẫn đến vô tận linh khí. Lúc này pháp đài sinh uy, con thuyền nhỏ lóe lên biến mất không bóng dáng, dù phản hư cũng không tìm thấy pháp đài thuyền nhỏ này. Lúc này Lạc Ly nở nụ cười, nhất thời, tâm, khí, thần, niệm, linh của hắn hoàn toàn hợp nhất. Trong lòng dâng lên đốn ngộ, giống như thể hồ quán đỉnh, minh thần sinh tuệ. Tinh thần chuyên chú, trong lòng thanh minh, thứ trước kia không rõ trở nên sáng sủa. Trong cái giơ tay nhấc chân, chỉ cảm thấy chân lực di mạn, trời quang mây tạnh, tứ chi bách hải, thông thoáng lỗ chân lông, không đâu không tới, tâm du vật ngoại, nhất hô nhất ứng với thiên đạo pháp tắc, khí tức toàn thân thanh thuần cực điểm, lấp lánh như ngọc, như uống rượu nguyên chất, thống khoái đầm đìa. Đây chính là đốn ngộ, Lạc Ly ở đây đốn ngộ, nhất thời tấn thăng một tầng cảnh giới, từ phản hư tầng 2, tấn thăng tới phản hư tầng 3. Thật ra sở dĩ đốn ngộ như thế, là vì lúc đó hóa thần, 500 năm khổ tu đã chôn xuống mầm móng, hôm nay chẳng qua là thu hoạch quả mà thôi, thuận tự nhiên, thiên đạo tự thành. Nhìn thấy sư phụ ngộ đạo, Thanh Hồ lập tức điều khiển con thuyền nhỏ, không điên cuồng bay như vậy nữa, mà là chậm rãi phi hành, hơn nữa thuyền nhỏ biến đổi, hóa thành một thuyền không gian to lớn. Lạc Ly ở đây ngộ đạo, thời gian không dài, chừng nửa canh giờ, Lạc Ly liền hét một tiếng. Ngộ đạo thành công, tấn thăng phản hư tam trọng thiên. Đến đây Lạc Ly biến đổi, da thịt trắng nõn, màu sắc trong suốt như thủy tinh, ánh mắt thanh u thâm thúy. Ở một bên Mộc Thu và Thanh Hồ ngơ ngác nhìn, nhất thời trong lòng có một cảm giác quân tử như ngọc. Lạc Ly tỉnh táo, không để ý, thu đủ tu luyện tứ bảo, nói. Tiếp tục, chúng ta tiếp tục lên đường. Tiếp theo lên đường, nhất thời phi thuyền tiếp tục tiến lên, bay vạn dặm, xuyên châu vượt phủ. Rốt cuộc một ngày này, phía trước xem qua, ở trên hư không kia, tựa như có một vầng trăng non, phát tán ánh sáng vô tận. Đó chính là Phù Quang Đảo, dưới Phù Quang Đảo, chính là một mảng đồi gò sông núi. Đồi gò sông núi kia, nhìn qua chính là hình vòng, một vòng tròn lớn chừng vạn dặm, ở trong vòng tròn đồi gò sông núi kia, rõ ràng chính là một hồ nước thật lớn. Hồ nước này ước chừng xa vạn dặm, thật ra không yếu hơn bao nhiêu so với một số biển lớn, nhưng cả hồ nước bị đồi gò sông núi kia bao vây, cho nên chỉ có thể tính là hồ nước. Trong hồ nước, có vô số hòn đảo lớn nhất ước chừng trăm dặm vuông, nhỏ nhất chỉ như viên đạn. Ở trung tâm hồ nước này, có một vòng xoay to lớn, đường kính 10 dặm, ở trên vòng xoáy kia, rõ ràng có một dòng thiên hà, ở hư không hạ xuống, nước sông ầm ầm vô tận chút vào trong hồ nước, nhấc lên tiếng nước ù ù, hình thành vòng xoáy thật lớn. Thiên hà này, không biết đến từ nơi nào, từ cửu thiên hạ xuống, thần bí khó đoán. Thanh Hồ thở ra một hơi dài, nói, sư phụ, chúng ta đến rồi, chúng ta rốt cuộc trở về rồi. Lạc Ly nhìn về phía nơi xa hồ nước hình vòng kia, nói. Hay cho một hồ nước gấm góc, động phủ các ngươi ngay chỗ này. Thanh Hồ kiêu ngạo nói, vâng, sư phụ, động phủ của chúng con ngay trong hồ nước này. Mộc Thu nói, sư phụ, mặt hồ nước này, đều là địa bàn của đồ đệ người. Lạc Ly nhìn chỗ này, đặc biệt chín dòng sông từ trên trời rơi xuống kia, nói. Chỗ này không đơn giản, tuyệt đối không phải tự nhiên hình thành. Mộc Thu nói, vâng, sư phụ, truyền thuyết nơi đây chính là một chỗ hành tỉnh của tiên tần đế quốc năm ấy. Về sau hành tỉnh nơi đây sinh hạo kiếp, có tiên nhân ở đây đại chiến, phá cửu thiên, dẫn thiên hà của nguyên thủy thế giới hạ xuống, hành tỉnh đó bị triệt để hủy diệt, hạo kiếp qua đi. Nhưng thiên hà này cũng không cách nào xua tan nữa, nước sông lan tràn, cả mặt đất đều sợ bị ngập, tiên nhân nọ không muốn nhìn thấy lê dân đổ thán, liền ở đây lập núi hình vòng, khóa cửu thiên thiên hà, làm vực không đáy, lúc này mới hình thành cảnh sắc nơi đây. Lạc Ly gật đầu, hít một cái thật sâu, nói có thể ở nơi đây mở mang tiên phủ, sợ là không dễ nhỉ. Bố cục nơi đây, còn chưa đủ để thành lập thượng môn, nhưng bàng môn tả đạo chiếm cứ nơi này, thành tông môn động phủ, thì cũng không tệ. Thanh Hồ nói, vâng, sư phụ, động phủ của bọn con, thật ra không phải chúng con thành lập, vốn là sơn môn động phủ của bàng môn Hạo Lưu Tông. Nơi đây ban đầu trừ Hạo Lưu Tông, còn có Thánh Thủy Cung, Giao Vương Tông, Tích Thủy Môn bọn ba nhà tả đạo, bọn họ cùng nhau thống trị nơi đây. Về sau, hạo kiếp sinh, bọn họ đều không cách nào chống đỡ hạo kiếp, được tìm muội bọn con cứu, bọn họ liền rời hết khỏi nơi đây. Đem huyễn thiên hải này tặng cho chúng con, Lạc Ly nhíu mày nói, hạo kiếp gì, Thanh Hồ trả lời, thiên hà này năm ấy tiên nhân làm phép dẫn đến, nhưng sau khi dẫn đến, không cách nào tiêu tán, chỉ có thể ở đây. Nghe nói thiên hà này, chính là trực tiếp liên hệ nguyên thủy thế giới, vị diện thủy nguyên tố, ở nơi đó dẫn đến cửu thiên thiên hà. Nước này dâng trào mênh mông, về lâu về dài, cả miêu tương địa vực đều bị biến thành đất nước đầm lầy. Dẫn tới tiên nhân nọ làm phép, xây thành hoàn hình sơn, chế tạo huyễn thiên hải. Sư phụ, hồ này là không có đáy, vực không đáy. Bên dưới chính là núi liền một đại thế giới khác, đem nước thiên hà rơi xuống chỗ này, ở trong vực không đáy này đưa vào đại thế giới kia. Đại thế giới đó chính là thủy thế giới, nước này nhiều nữa cũng không có vấn đề. Ban đầu Hạo Lưu Tông, Thánh Thủy Cung, Giao Vương Tông, Tích Thủy Môn, bốn tông môn ở đây dừng chân, thật ra cũng bình an vô sự. Thẳng đến 600 năm trước, dưới vực không đáy kia, có sinh linh một đại thế giới khác giết tới đây, vọng tưởng đoạt lấy thiên hà chỗ này. Bốn đại tông môn đại chiến với bọn họ, nhưng hoàn toàn không phải địch thủ, mắt thấy bị diệt, tỉ muội bọn con vừa lúc lưu lạc đến đây, tham gia việc này, đuổi cường địch thủy thế giới, cứu nơi đây. Bọn họ cảm giác, mình không giữ được mảng thiên địa này, liền chạy xa quê người, đem chỗ này nhường cho bọn con, vì thế nơi đây liền thành địa bàn của bọn con. Lạc Ly nói, thì ra như thế. Chương 1263, Huyễn Thiên Hải Hỏa Tinh Hải Tộc. Mộc Thu nói, sư phụ, bọn con ở đây hàng phục 72 lộ thủy yêu vương, mỗi kẻ đều là cảnh giới tu vi hóa thần, thủ hạ có thể nói binh cường mã tráng, nhiều lần diệt sạch hải tộc đáy hồ. Đã chiếm cứ 300 dặm thiên địa dưới hồ, chỉ gặp được một thuận hải yêu vương, hắn nói dưới có 7 huynh đệ, hiệu xưng bát đại vương, cản tuyến đường bọn con mở rộng. Thanh Hồ tiếp tục nói, nhưng không có cái gì, lần này trở về, bọn họ liền diệt thuận hải yêu vương kia, tiếp tục, con thật ra muốn nhìn một chút, thủy thế giới nọ đáy hồ núi liền, rốt cuộc hình dạng gì. Ở trong lúc bọn họ nói chuyện, đã bay qua dãy núi hình vòng kia. Dãy núi đó nhìn qua từng ngọn núi cao, đan xen có trật tự, thật ra ngầm ẩn chứa thiên đạo pháp tắc, giữa những dãy núi kia với nhau có liên hệ kỳ diệu, núi là phù, mặt đất là lục, Lạc Ly nhìn không ngừng gật đầu, quả nhiên tiên nhân này là đại khí phách, đại thủ bút. Rất nhanh đến trên mặt hồ kia, Thanh Hồ nói, sư phụ, động phủ của bọn con ngay tại dưới hồ trăm thước, Huyễn Thiên Hải này, nhìn là hồ, thật ra là biển, chẳng qua biển của người khác là biển trên mặt biển bọn con chỗ này, là biển trong biển, bọn con chỗ này. Lời còn chưa nói xong, chỉ nghe thấy, oanh, một tiếng, ở trên mặt hồ kia nổ tung vạn khoảnh sóng, sau đó vô số bóng người giết ra khỏi mặt hồ đó, ở trên mặt hồ kia giết lẫn nhau. Lạc Ly nhìn tới, chỉ thấy giết chóc đều là thủy yêu, trong đó cũng có hải yêu. Bọn họ đều là hình dạng nửa người, nhưng có thể thấy được, trong đó có Lý Ngư Tinh, có Thanh Ngư Quái, còn có lính tôm tướng cua, thậm chí còn có cự kình yêu, xa ngư ma tướng, đang giết lẫn nhau. Những yêu vật này, ước chừng đều là tu vi nguyên anh, trong đó có một chút đã là cảnh giới hóa thần. Thanh Hồ xem qua, đột nhiên nói, không tốt, Thuận Hải yêu vương kia lại đến xâm nhập, dư gia huynh đệ sắp không chống đỡ được rồi. Mộc Thu nói, sư phụ, chúng ta động thủ trước. Nói xong, hai người liền chớp lóe mà lên, hướng Hải yêu ngư tinh những chiến đấu kia giết tới. Nhìn thấy hai người các nàng đến đây, trong những thủy tộc kia lập tức có người hô lớn. Đại phủ chủ trở về rồi, nhị phủ chủ cũng trở về rồi. Thật tốt quá, thật tốt quá. Hô lớn như vậy, đều là Lý Ngư Tinh, Thanh Ngư Tinh, những lục địa thủy hệ yêu tộc này, mà những cái gì Trương Ngư yêu, Hải Quy yêu, Cự Kình yêu kia, lại đều bắt đầu lặng lẽ chìm xuống, muốn chạy trốn. Đột nhiên trong hồ nước này có giống to một tiếng, một con rùa biển cực lớn xuất hiện. Con rùa biển này to chừng ngọn núi nhỏ, tỏa ra khí thế vô tận, tương đương với nhân tộc phản hư, nó hét lớn. Nhân tộc nho nhỏ, vọng tưởng chiếm cứ Huyễn Thiên Hải, thật là buồn cười không tự lượng. Những hải tộc yêu tộc kia cùng nhau hô, bát đại vương đến rồi, bát đại vương đến rồi. Diệt Hỗn Nguyên Phủ, độc chiếm Huyễn Thiên Hải. Giết hai nữ ma đầu Hỗn Nguyên Phủ, đoạt về Huyễn Thiên Hải của chúng ta. Thanh Hồ quát, thì ra là lão vương bát đến đây, xem ta không hủy đi mai của ngươi, đem ngươi nấu canh để uống. Lời tuy như thế, nhưng trong mắt Thanh Hồ lại là nghi hoặc, thấp giọng nói. Kỳ quái, con quái bà ba già này, sau một năm không gặp, thực lực tăng vọt nhỉ. Mộc Thu nói, phải, sao lại tương đương với cảnh giới phản hư rồi chứ? Chưa dứt lời, trên mặt hồ kia, lại là hai tiếng vang lớn, xuất hiện hai hải yêu to lớn. Một tên hải yêu giống như vô số bọt nước hợp thành, ngàn vạn cơn sóng, kết hợp một thể, hóa sinh thành yêu. Một là nửa người trên cùng nữ tu giống nhau như đúc, không những có một khuôn mặt quả dưa, ngũ quan giống hệt con người, hai cánh tay giống như hai đoạn sen ngọc, mười ngón thon nhỏ, nhìn qua còn cực kỳ vũ mị, hơn nữa đầu sen đều là màu đen, bộ ngực nhô lên, dáng vẻ kiều nộn ướt át, cực kỳ dụ người, chỉ là trên người có các đám hoa văn hình dạng hoa mai màu đen. Nhưng nửa thân dưới của con yêu quái này lại là thân cá, đuôi cá dài dài, toàn thân bao phủ ở trong một tầng ánh sáng trắng mê ly, rõ ràng là mỹ nhân ngư. Hai ngư yêu này vừa ra, nhất thời hải tộc kia lại hoan hô hẳn lên. Lục đại vương đến rồi, ngũ đại vương cũng đến rồi, chúng ta thắng chắc rồi. Thắng rồi, thắng rồi, diệt Hỗn Nguyên Phủ, độc chiếm Huyễn Thiên Hải. Hai thủy yêu này, rõ ràng cũng là cảnh giới phản hư, thực lực cường hãn. Nhìn thấy hai người các nàng xuất hiện, Thanh Hồ và Mộc Thu nhìn nhau một cái, trong ánh mắt đều mang theo nghi hoặc. Nhưng hai người các nàng không sợ hãi chút nào, lập tức ra tay. Bên người Thanh Hồ xuất hiện vô số ma đầu, chính là chúng sinh lâm, bên người Mộc Thu thì ngàn vạn ánh sáng vàng, chính là kim phù đồ, muốn đại chiến. Lạc Ly duỗi tay ra, ba đạo tinh quang bay ra, lần trước tiên phủ Lạc Ly đạt được ba cái pháp bảo cấp 9, vừa lúc ở đây thí nghiệm một chút, xem uy lực của bọn nó như thế nào. Thủy Nguyên tinh sát trảm long phủ, vỗ tay hướng ra ngoài nện ra. Pháp bảo cấp 9 này bắt đầu còn bảo trì hình dạng một cây rìu, lập tức đánh trúng con rùa khổng lồ kia. Nhất thời, lập tức cả cây rìu thành một ánh sao hình bán nguyệt, trên đó bảy cột sáng màu nước, giống như rồng bơi bay ra ngoài, bất luận gặp phải cái gì, đều lập tức đem nó đông lạnh thành bông tuyết, bị ánh sao bán nguyệt theo sau đuổi đến chém thành mảnh vụn, oanh, một tiếng, thế mà đem mai rùa của con rùa khổng lồ kia lập tức chém thành ngàn vạn mảnh vỡ. Tử Lý Dược Lãng càn khôn bôi ra cùng lúc này, trong chén ngọc nho nhỏ đó khắc 9 con cá chép, đột nhiên giống như sống lại, ở trong chén ngọc chậm rãi bơi, 9 cái mồm một khép một mở, phun ra một mảng lớn thủy quang, nhất thời hóa thành một sóng nước, thổi quét đi, oanh, một tiếng, lập tức đánh trúng mỹ nhân ngư kia. Mỹ nhân ngư kia nhất thời biến mất, nhìn lại, đã bị đựng vào trong chén ngọc này, ở trong chén đó, trong ngàn vạn sóng nước, liều mạng vùng vẫy. Yêu quái sóng nước kia, vừa thấy đối phương có người ra tay, hai đồng bạn bên người mình, một bị thương, một biến mất, nhất thời cả kinh, quay đầu muốn bỏ chạy. Lúc này cửu tinh lạc vũ thiên từ hoàn kia rốt cuộc đến, bảo bối này động tương đối chậm, chỉ nghe vòng ngọc kia không ngừng đánh, vang lên leng keng, sau đó một tia sáng năm màu rực rỡ, huyễn lệ vô cùng từ trong vòng ngọc bắn ra, đánh vào trên thân thủy lãng yêu quái sóng nước. Tia sáng này chính là cửu tinh lạc vũ tinh thần huyền từ thần quang, thoạt nhìn mỹ lệ, thật ra chuyên thương tổn hồn phách cùng nguyên thần, âm độc vô cùng. Thủy lãng yêu kia vốn là ngàn vạn cuộn sóng tụ thành, không có thực thể, nguyên thần bất ổn, bị thần quang này chiếu, hồn phách lập tức tan, kêu thảm một tiếng, hóa thành ngàn vạn cuộn sóng, biến mất không bóng dáng, diệt sát tại chỗ. Lạc Ly gật đầu, ba đại pháp bảo cấp 9 này, nhẹ nhàng ra tay, liền tiêu diệt ba đại thiên yêu.